chạy bên YouTube. Bùi Quốc Toàn, anh nghĩ là em xem lại cái máy của em thôi, tại vì là anh có check bằng bằng các mọi người rồi, anh thấy mọi thứ âm thanh ok lắm. Anh nghĩ là em check lại bên bên máy của em nó bị chậm đó. Hello 500 anh chị em của YouTube. Hello 500 anh chị em của YouTube. Mến chào anh chị em đã tham gia vào chương trình đọc truyện đêm khuya. Xin chào một lần nữa, mến chào lại 500 anh chị em của Facebook. Xin chào các cô các chú đang theo dõi trên Room Talk đọc truyện mỗi ngày, và anh chị em cộng đồng người ngoại kiều ở khu vực Đông Âu. Cũng như vừa chia sẻ, đó là cái điều cần hơn hết của Tún, đó là sự chia sẻ những cái luồng live stream của mình. Các bạn, là mỗi một người xem chỉ cần click vào nút chia sẻ thôi, đó đã là cái nguồn động viên rồi. Càng đông người xem thì chúng ta sẽ càng vui, và bản thân mình cũng tự nhiên có cái hứng thú hơn rất là nhiều. Thứ hai, đó là mình biết là có rất nhiều bạn cũng muốn có cái lòng hảo tâm, muốn donation, ủng hộ những cái luồng livestream của Tún một chút ít, thì mình các bạn hãy click vào link donation mình dán ở phần mô tả của những video. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuỗi chuyện ma kinh dị mang tên Những Vòng Tròn Ma Quỷ. Câu chuyện thứ nhất, Ma Thần Vòng. Cái tin Phượng tự tử chết làm cho tôi sừng sốt. Không, không thể nào, chắc chắn là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Mới chiều hôm qua tôi còn gặp Phượng lúc dừng chân mua cho con gái bịch nước mía ở ven đường. Lúc đó Phượng vẫn còn hỏi tôi: "Ê, mày có tin ở trên đời này có ma không?" Tôi thần người ra một lúc rồi trả lời: "Tao cũng không biết nữa, mà sao mày hỏi vậy?" Phượng nháy nháy mắt với tôi: "Hôm nào rảnh, tao kể mày nghe." Tôi thấy hình như Phượng còn muốn nói với tôi nhiều nữa, nhưng lúc đó tôi vội vã đem bánh về cho con ăn, rồi còn đưa nó tới lớp học thêm, nên không có thời gian đứng lâu với Phượng. Tôi và Phượng ở cùng trong một thành phố. Trước đây hai đứa liên lạc với nhau thường xuyên lắm, nhưng từ lúc tôi có con rồi công ty giao cho nhiều việc, tôi không còn thời gian nào dành cho con bạn nữa. Có hôm Phượng tới nhà tôi chơi, tôi cũng chẳng tiếp đón chu đáo, mà cứ phải vừa làm việc vừa chuyện trò. Chắc Phượng cũng nhận ra những tất bật của tôi, nên mấy sau Phượng ít đến. Phượng thì đỡ hơn tôi nhiều. Nó là nhân viên văn phòng, chỉ làm việc ngày 8 tiếng giờ hành chính. Hai vợ chồng nó lại chưa có con, nên sau giờ làm việc hoặc vào các ngày nghỉ thì tha hồ mà rong chơi thỏa thích. Còn tôi, mỗi tuần chỉ có một ngày chủ nhật, mà cũng đâu có được nghỉ trọn vẹn. Tôi vẫn phải mang hàng đống hồ sơ, sổ sách để về nhà giải quyết. Nhưng thỉnh thoảng tôi và Phượng cũng gặp nhau đâu đó trên đường, trao đổi vội vàng một vài câu, còn lại chỉ là điện thoại nhắn tin thăm hỏi. Có lẽ nào chưa được 24 tiếng đồng hồ mà Phượng đã trở thành người thiên cổ. Phượng và tôi là bạn thân từ hồi học cấp 1. Có chuyện gì vui buồn, hai đứa đều tâm sự hết với nhau. Thế nhưng mấy lúc gần đây, ngoài việc Phượng có than phiền ông xã dạo này bê tha, nhậu nhẹt nhiều quá, thì đâu có nghe Phượng nói gì tới cái chuyện chán đời mà phải đi tìm tới cái chết. Vừa cho xe rẽ vào con hẻm nhà Phượng, tôi bủn rủn tay chân và lờ mờ nhận ra đó không phải là sự nhầm lẫn hay là lời đồn nhảm nào, mà đúng là sự thật. Tôi nghe tiếng khóc, tôi thấy người ta ra vào nhà Phượng rất đông, làm hai chân tôi như không còn đứng vững được nữa. Cố gắng lắm, tôi mới dựng được chiếc xe tựa bên hàng rào, lập cập bước vô nhà. Ngôi nhà này vợ chồng Phượng vừa dọn về ở cách đây mới 2 tháng. vợ chồng nó không đủ tiền mua, phải vay mượn của hai bên nội ngoại mới đủ tạo cho mình một cái tổ ấm riêng tư. Trước kia, điều làm Phượng buồn phiền nhất chính là sự chung đụng va chạm với những người ở bên gia đình nhà chồng. Vợ chồng Phượng ở chung với ba mẹ chồng và bốn đứa em chồng, mà đứa nào đứa nấy đã lớn phỏng phao nhưng vẫn cứ xòe tay xin anh chị từng đồng ăn quà bánh. Chúng lại không ngừng soi mói, xét nét từng điệu bộ, cử chỉ đến lời ăn tiếng nói của Phượng, làm nó cảm thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Nó vẫn thường bảo với tôi: tao mà sống trong nhà đó chừng nửa năm nữa thì một là tao điên, hai là tao ở tù vì tội giết người mất. Tôi cũng chỉ biết khuyên: mày đừng có nghĩ bậy bạ, không nên. Nếu ở đó không thoải mái thì mày đề nghị chồng dọn ra riêng. Chồng mày đâu có phải là con một mà sợ ra riêng khó khăn. Trên và dưới chồng mày, em trai anh ga trai, em gái em chị gái đều có. Nếu vợ chồng mày xin phép ra riêng, chắc là không có trở ngại gì đâu. Hổng chừng người ta còn mừng là đằng khác. Phượng thở dài đánh thượt: tao cũng biết vậy, nhưng mà vợ chồng đều là công chức văn phòng, đồng lương hạn hẹp, biết chừng nào mới có đủ khả năng để mua cho mình một căn nhà mà dọn. Tôi cười cười: nếu mày đừng đòi hỏi nhà cao cửa rộng, mặt tiền mặt phố thì cũng đâu có quá khó khăn. Này nhé, hai gia đình đều khá giả, vợ chồng mày có thể mượn hai bên tiền, đúng không? Mày mua một căn nhà nho nhỏ trong hẻm thôi, giá cả cũng đâu có đến nỗi nào. Sau cái lần nói chuyện đó, không biết Phượng nó về tỉ tê với chồng thế nào. Một thời gian sau, nó hí hửng gọi điện thoại khoe với tôi: có một ngôi nhà khá là ngon lành, nhưng mà bọn họ lại kêu bán rất rẻ. Ông xã tao chấm rồi, hai bên cũng hứa cho mượn tiền, tao mừng quá mày ơi. Vậy là vợ chồng tao sắp có được cái tổ ấm chim cúc cu của riêng mình, mày mừng cho tao nhé. Theo như lời Phượng nói, ngôi nhà đó đã bỏ hoang khá lâu vì chủ nhà định cư ở nước ngoài, cho ngôi nhà đó cho một người bà con xa. Người bà con cũng không sinh sống ở đây nên căn nhà cứ đóng cửa im ỉm từ hơn 10 năm nay. Chỉ thỉnh thoảng một năm vài ba bận, người bà con đảo qua xem xét rồi lại đi. Giờ đây người bà con đó cũng lớn tuổi nên muốn bán đi để không phải tới lui thăm nom gì nữa. Tôi cũng mừng cho con bạn. Ngày vợ chồng Phượng dọn nhà, tôi cũng bỏ ra một ngày chủ nhật để lăn xả vào giúp bạn. Và tôi cũng là người khách duy nhất có mặt trong cái bữa cơm đầm ấm đầu tiên trong ngôi nhà đó. Trong cái bữa cơm tân gia ấy, tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc rạng ngời trong mắt Phượng. Nó vẽ ra cho tôi thấy một cảnh sống yên bình, hạnh phúc của vợ chồng nó trong cái ngôi nhà này, khiến tôi phát ghen lên được. Vậy mà chưa được mấy tháng, hôm nay ngôi nhà đó lại nhộn nhịp người lui tới. Nhưng không phải để chia vui với vợ chồng Phượng, mà là để đưa tiễn Phượng lần sau cuối. Bác sĩ pháp y đang khám nghiệm xác cô ấy ở văn phòng phía bên kia. Tôi được một người cho biết khi hỏi việc tẩm niệm Phượng đã tiến hành chưa. Nghe nói thế, ngực tôi đau như thắt, nhưng phải cố nén lại, nhấc từng bước chân nặng nề đi thẳng xuống nhà sau. Vừa trông thấy tôi, mẹ Phượng khóc òa lên. Bà ôm chầm lấy tôi rồi gần như là lả đi trong tay tôi. Tôi phải cố gắng hết sức mới có thể dìu bà ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Nước mắt tôi cũng chảy ròng ròng hai bên má. Bác ơi, tại sao Phượng lại... Biết là sẽ làm cho người thân Phượng đau thêm khi hỏi câu đó, nhưng tôi không sao đè nén được lòng mình, không thể đè nén được cái nỗi thắc mắc đang chiếm lĩnh trong tâm tư. Mẹ Phượng khóc ngất từng cơn, không thể nào nói lên lời gì với tôi. Mây, em chồng của Phượng, đứng bên cạnh đỡ lời: Chị Phượng chết quả thật bất ngờ đối với mọi người chị ạ. Trưa hôm nay anh Nam em đi làm rồi, bận tiếp khách, không về trưa như thường lệ. Chị Phượng mấy lần gọi di động cho anh đều nghe không liên lạc được. Chị đâm ra nghĩ ngợi lung tung. Sự thật theo anh Nam nói là tại máy anh hết pin, nhưng mà chị Phượng không có nghĩ như vậy. Chị nghĩ anh Nam đi đâu đó không đàng hoàng nên mới phải tắt máy. Chị buồn, có lẽ chị ghé qua nhà hỏi em xem anh Nam đi đâu không thì em mới nói đùa. Chắc là có khi anh đi thăm bà nhỏ. Em nói xong thì thấy mặt chị Phượng tỏ ý không vui nên em lảng qua chuyện khác. Hai chị em nói dăm ba câu bâng quơ nữa thì chị Phượng ra về. Vậy mà chỉ có mấy tiếng đồng hồ sau, em nghe tin báo là chị Phượng thắt cổ chết. Em điếng cả người, ân hận lắm. Biết đâu câu nói đùa của em là một trong những tác nhân gây ra cái chết cho chị Phượng. Con Mây vừa kể vừa sụt sịt khóc. Tôi thấy cái lý do đó không thể chấp nhận được. Dẫu biết rằng tính tình Phượng hay giận hờn, nhưng sự việc thật ra cũng đâu có gì đâu. Mẹ Phượng cố nén tiếng tức tưởi trong lồng ngực. Không hẳn vậy đâu con ạ. Không phải đâu. Tại con chưa biết. Cách mấy hôm nay con Phượng có về chơi, nó kể bác nghe nhiều chuyện lạ xảy ra trong nhà nó. Bác thì cứ tưởng nó nghĩ ngợi, suy diễn lung tung nên cố gắng mắng át nó đi. Chuyện gì thế hả bác? Chẳng lẽ anh Nam con... Con Mây lo lắng. Mẹ Phượng lắc đầu. Không, chuyện không dính gì tới thằng Nam. Còn Phượng nó bảo, những lúc nó ở nhà một mình, nhất là ban đêm, những hôm thằng Nam bận trực cơ quan hoặc đi đâu đó về khuya, Phượng thường thấy lảng vảng bóng người trong nhà mình, cầm cái vòng dây đưa ra, rồi có tiếng nói thầm rủ dê Phượng cùng chơi trò chơi gì hay lắm. Và nó nói lúc đó nó không cảm thấy sợ hãi gì, trái lại còn muốn tham gia chơi đùa cùng cái người kia. Nhưng mà lần nào cũng vậy, con Phượng chuẩn bị chui đầu vào cái vòng để bắt đầu chơi thì thằng Nam về hoặc có một chuyện gì đó làm cho nó bừng tỉnh, đồng thời cái bóng người kia cũng biến mất. Lúc đó nó mới thấy sợ. Cái sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi mà nó không dám kể cho thằng Nam biết. Nó kể với bác, hy vọng bác cho nó một lời khuyên. Vậy mà bác còn la nó: tội nghiệp con ơi tôi, con ơi là con. Rồi bà lại khóc nghẹn ngào. Tôi và Mây cùng sững sờ khi nghe mẹ Phượng kể lại câu chuyện đó. Và tôi cũng nhớ lại chiều hôm qua chính Phượng cũng nói loáng thoáng với tôi về một câu chuyện ma quái gì đó. Trời, chẳng lẽ là cái chết của Phượng lại là do ma quỷ gây ra? Tôi hồi hộp trong lòng, cố quay sang Mây hỏi thêm câu nữa. Phượng chết như thế nào? Ai là người phát hiện ra đầu tiên vậy Mây? Còn Mây kéo vào áo, quẹt nước mắt nước mũi đang chảy tràn trên mặt, nói trong tiếng tức tưởi: chị ấy teo treo cổ tự vẫn. Chính đứa bé nhà kế bên hàng ngày vẫn sang chơi với chị ấy phát hiện ra. Anh Nam nhà em yêu thương chị ấy lắm. Tụi em có nhiều khi không đúng với chị, nhưng nói đúng ra là cũng chẳng có ác ý gì. Tụi em cũng đâu có thù ghét gì đâu. Không thể nào vì anh Nam hay vì tụi em mà chị ấy chết một cách tức tưởi như thế. Có thể bác nói đúng, có thể chị chết vì một thế lực nào khác cũng nên. Mây vừa nói tới đó thì Nam đi từ trên nhà xuống, gương mặt thất thần, trông anh như già hơn mấy tuổi. Vừa trông thấy tôi, Nam vồ tới chụp lấy vai tôi, lắc lấy lắc để: Hạnh, Hạnh ơi, Phượng có nói gì với Hạnh không? Tại sao vợ anh lại chết tức tưởi như thế hả Hạnh? Hạnh nói cho anh biết, tại sao vợ anh lại chết? Tại sao? Mặt Nam co rúm, đau đớn, nhưng không có bất kỳ một giọt nước mắt nào chảy ra. Có lẽ khi cái nỗi đau đã ở mức tột cùng thì không thể làm con người ta chảy nước mắt được nữa. Tôi nhăn mặt, nhưng để yên cho Nam bóp hai cổ tay đau điếng. Không, mấy hôm nay bận việc nên Hạnh và Phượng chưa có thời gian nói chuyện với nhau. Chỉ có mới chiều qua gặp Phượng một thoáng ở trên đường. Phượng có hẹn là sẽ kể cho Hạnh nghe chuyện ma quỷ gì đó, nhưng mà chưa kịp thực hiện thì Phượng đã bỏ đi rồi. Nam nhìn tôi đau đớn. Hạnh nói sao? Chuyện ma quỷ? Trời ơi, không lẽ là Phượng, anh có lỗi với em rồi. Anh không tin những gì em kể nên mới xảy ra nông nỗi này. Mẹ Phượng và Mây cùng với tôi ngạc nhiên há hốc miệng khi nghe Nam kêu lên như vậy. Tôi là người bình tĩnh nhất trong số đó nên cố gắng vừa an ủi vừa khai thác Nam. Nam đừng như vậy, có gì thì cứ từ từ nói ra cho mọi người cùng hiểu và chia sẻ với Nam. Giờ thì Nam òa khóc. Không, không phải là khóc mà phải dùng từ giống lên mới chính xác. Nam giống lên một tiếng thê thiết rồi từ từ đổ sụp xuống cạnh chân mẹ Phượng. Nam ôm chặt hai gối bà, nhức nức nở. Mẹ ơi, mẹ hãy mắng chửi con đi, mẹ giết con đi. Tại con mà Phượng mới chết, tại con mà con gái yêu quý của mẹ phải lìa đời mẹ ơi. Trời ơi là trời, tại sao tôi không chết luôn đi, tôi còn sống làm gì? Tại sao tôi có thể sống hết quãng đời còn lại mà không có Phượng, phải đeo đẳng trong sự ân hận vô biên này? Hả trời ơi là trời. Dù đau đớn thắt lòng thắt dạ, mẹ Phượng cũng cố nén để dỗ dành cậu con rể mà bà yêu thương còn hơn cả con ruột. Không sao, không sao đâu con ơi, con đừng nghĩ như vậy, con đừng tự dằn vặt làm khổ mình. Con Phượng chết là số phận của nó đến đây là hết. Con cứ nghĩ vậy thì sẽ an ủi được phần nào. Mẹ đang cố gắng, mẹ con mình cũng cố gắng con ơi. Lòng tôi đau như cắt trước cái chết của đứa bạn thân, và càng đau hơn khi phải chứng kiến những người thân yêu của Phượng đang vật vã tự nhận lỗi về mình. Ở sâu trong lòng tôi, sự thắc mắc kia chưa được giải tỏa thì lại tiếp tục bị những thắc mắc lớn hơn bủa vây. Tôi nhất định phải làm sáng tỏ mọi việc. Tại vì sao trong câu chuyện của mẹ Phượng và Nam đều có liên quan đến những lời kể gì đó của Phượng? Phượng đã kể mà mọi người không tin, vì vậy họ cho rằng chính điều đó đã gây ra cái chết của Phượng. Phượng đã kể gì? Những câu chuyện hư ảo, ma quái mà lời mẹ Phượng nói, hay còn có điều gì khác nữa hay không? Tôi khom người xuống, kéo Nam đứng lên, rồi một tay kéo Nam, một tay kéo con bé Mây, lôi cả hai người băng băng ra sau nhà, mặc cho bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn theo sau lưng. Ra tới khu vườn phía sau nhà, nơi không còn ai ngoài ba chúng tôi, tôi buông tay cả ba rồi ngồi phịch xuống đất. Nam và Mây cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi như chờ đợi. Tôi nuốt ực một cái rồi mới lên tiếng. Hai người nói cho tôi biết rõ ràng đi, tại sao Phượng lại thắt cổ chết? Con Mây ôm đầu khổ sở. Em đã nói rồi, em không biết. Nhưng em nghĩ là chị Phượng chết do chị ghen hờn anh Nam, mà lúc nãy thì bác lại nói khác. Em không biết, em thật sự không biết mà. Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào Nam. Nam nhìn thẳng tôi, nói giọng run run. Phượng không ghen, tôi biết chắc điều đó, vì tôi chưa hề làm gì có lỗi với Phượng. Dù là chuyện nhỏ nhất, Phượng cũng biết điều đó. Có đôi khi Phượng cằn nhằn tôi ăn nhậu, thế thôi, chứ cái chuyện ghen tuông thì tuyệt đối không có. Và cũng không bao giờ chỉ vì chuyện không liên lạc được với tôi có mấy tiếng đồng hồ mà Phượng lại giận dỗi đến mức treo cổ tự tử. Tôi thật tình không hiểu nổi cái điều quái quỷ gì đã xui khiến Phượng làm ra như vậy. Pháp y người ta đang khám nghiệm vì có thể là Phượng bị giết chết trước. Việc treo cổ chỉ là hiện tượng giả, đánh lạc hướng mà thôi. Đó là ý của người ta, Còn tôi không nghĩ là có ai giết Phượng. Giết cái gì chứ? Tất cả của cải trong nhà vẫn còn đủ, không thiếu một thứ. Vậy nhất định không phải là giết người cướp của, còn giết vì thù oán, vì tình ư? Hạnh cũng biết đấy, cuộc sống của vợ chồng tôi rất bình thường, chưa hề có oán thù với ai. Quan hệ vợ chồng tôi rất đơn giản, không có phức tạp lăng nhăng, nên khả năng không có chuyện này xảy ra đâu. Tôi đang điên người thì nghe Hạnh nói hôm qua Phượng có đề cập chuyện ma quỷ với Hạnh. Đúng là hơn một tuần trước Phượng có kể chuyện với tôi. Câu chuyện như vậy. Anh ơi, em nói điều này anh đừng có la em. Từ nay đến hết giờ làm anh về nhà ngay với em. Em ở nhà một mình sợ lắm. Hình như cứ như là có người trong nhà mình. Nhà mình có ma sao anh ơi? Tôi phì cười vì thấy Phượng thật trẻ con. Lúc đó tôi cứ nghĩ cô ấy đưa ra lý do đó để tôi không la cà nhậu nhẹt với bạn bè. Một lý do hết sức trẻ con, có đúng không hả Hạnh? Thế nhưng tôi vẫn hỏi để trêu Phượng. Mà sao em lại nói như vậy? Em đã có thấy ma bao giờ chưa? Phượng ngồi sát vào tôi, thu hai chân lên ghế, ra vẻ rất sợ sệt. Tôi còn thầm nghĩ hay là cô ấy đang đóng kịch trước mặt. Em có lẽ em thấy rồi, không rõ ràng lắm. Và lần nào sau đó em cũng có cảm giác giống như mình mới ngủ dậy, nên em cũng không có chắc chắn. Nhưng mà anh à, là thật, không phải em ngủ mơ đâu. Thật à? Mà hiện ra nói gì với em? Phượng giận dỗi. Anh không được cười nhạo, anh phải tin em chứ. Em nói thật, không phải em bịa đâu. Vì không muốn Phượng hờn giận nên tôi làm ra bộ nghiêm chỉnh. Thì anh lúc nào mà chẳng tin em? Nào kể anh nghe, em nhìn thấy cái gì? Phượng run run. Lần nào em cũng chỉ thấy loáng thoáng có một bóng người, không rõ là đàn bà hay đàn ông. Bóng người cầm trên tay một cái sợi dây dài lắm, có một đầu thắt thòng lọng. Người đó cứ vung vẩy sợi dây trước mắt em, đồng thời bên tai em văng vẳng nghe như có ai đó rủ rê chúng ta chơi cái trò chơi rất lý thú nào đó. Nào, chui đầu vào vòng dây, chui đầu vào sẽ khám phá, chui vào đi. Tiếng nói ấy cứ không ngừng thúc giục em vậy. Đến nước này thì tôi không thể nín cười được nữa, tôi cười bò ra, cười chảy cả nước mắt. Vừa cười tôi vừa nói: Em ơi là em, bắt đầu từ ngày mai em nên đi viết văn đi. Đầu óc của em tưởng tượng hay lắm. Em mà viết á, anh đảm bảo là cái bà tác giả Rowling của cái bộ Harry Potter nổi tiếng thế giới sẽ phải nghiêng mình mà chào thua em. Rồi tên em sẽ được nằm trong danh sách những người có thu nhập cao nhất thế giới, và một ngày không xa đâu. Phượng đấm thùm thụp vào lưng tôi, lấy gối ném vào tôi loạn xạ. Tôi vừa chạy tránh vừa cười không ngớt. Vì tôi cười quá nên Phượng cũng thôi không giận nữa, và tôi cũng xem đó là một sự vòi vĩnh trẻ con của Phượng mà thôi. Thật không ngờ, tôi không ngờ được Phượng lại chết bởi cái vòng dây mà đã có lần Phượng đề cập tới. Hạnh, trước này tôi không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng trước sự việc này tôi hoang mang. Hạnh nói gì đi, nhận xét của Hạnh về chuyện này thế nào đây? Tôi thật sự bối rối trước cái vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng của Nam. Là người theo đạo Công giáo, tôi không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng những gì Nam vừa nói cũng đúng với mẹ Phượng nói hồi nãy. Vậy chuyện đó có dính dáng gì tới cái chết của Phượng hay không? Con bé Mây mặt xanh như tàu lá, tay nó bấu chặt vào tay tôi mà vẫn còn run lên bần bật. Chị ơi, chị, có khi nào ma thần vòng đã giết chết chị Phượng của em không? Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố nói bằng giọng thật bình tĩnh. Em để cho chị có thời gian nghĩ đã. Mọi việc quá bất ngờ, nằm ngoài hiểu biết của chị, nên chị không thể có chuyện ma quỷ gì đó, chị không quan tâm lắm. Ai dè hôm nay lại xảy ra sự việc như vậy. Thôi, Nam với Mây vô nhà sắp xếp công việc đi. Nam gục mặt xuống gối, nấc lên mấy cái liên tiếp, rồi đứng lên lảo đảo đi vô nhà như người say rượu. Tôi nhìn theo Nam mà thấy lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Nam và Phượng đã yêu nhau từ lâu, nhưng hai đứa cứ chờ đợi khi nào công việc ổn định mới tiến tới hôn nhân. Rồi cưới nhau hơn 2 năm vẫn chưa có con, nhưng chúng nó vẫn rất hạnh phúc. Hai vợ chồng yêu thương gắn bó với nhau, không ai không biết. Vậy mà con Mây đứng im bên cạnh, nhìn tôi một lúc rồi khóc thút thít. Hồi chị Phượng còn sống, đôi khi em có gây ra lỗi lầm với chị ấy, nhưng bây giờ em biết là em thương chị ấy nhiều lắm. Giá mà chị ấy chỉ bị xỉu thôi, chứ không phải là chết, thì chút nữa chị ấy tỉnh lại, em sẽ nói với chị ấy lời xin lỗi. Tôi vuốt tóc con bé, an ủi nó. Không sao đâu, Phượng sẽ hiểu lòng em thôi, em đừng tự dằn vặt mình. Con bé Mây vừa tốt nghiệp cấp 3, đang chờ kết quả kỳ thi đại học. Hồi đó, thỉnh thoảng Phượng có kể với tôi, Mây thường nói ra nói vào với mẹ chồng Phượng, có cái nhìn không tốt về cô. Nhưng bây giờ, chắc có lẽ Phượng đã hiểu, chỉ vì cái tính ích kỷ trẻ con nên con bé mới có những hành động đó. Chứ thật ra, nó cũng đâu có oán ghét gì Phượng. Con Mây kéo tay tôi. Chị đi với em vào phòng chị Phượng đi. Tôi định hỏi để làm gì, nhưng không hiểu sao tôi chẳng nói gì mà chân bước theo con bé một cách lặng lẽ. Mây đẩy cánh cửa, chỉ khép hờ, không hiểu sao lách mình vào phòng. Đồng thời, nó cũng lôi tôi theo rồi khóa trái cửa phòng lại. Phòng của Phượng là một căn phòng rộng rãi, có phần hơi sang trọng. Hôm trang trí phòng, Phượng có nói với tôi: từ nhỏ, tao đã phải sống trong cảnh nghèo nàn, mấy chị em phải chen chúc trong cái ngôi nhà bé như cái hộp diêm. Đến lúc lấy chồng cũng không khá hơn là mấy. Hai vợ chồng đêm đêm không dám cười đùa, giỡn hớt vì sợ mấy đứa em chồng ở bên kia tấm vách mỏng nghe được. Nay giờ, nhờ trời mới mua được ngôi nhà thế này, tao phải ráng tự hưởng thụ để bù đắp lại. Là người phụ nữ chu đáo nên căn phòng của Phượng mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp. Mây chỉ tay vào sấp quần áo để trên giường, nghẹn ngào nói: lâu nay em thấy chị Phượng mỗi khi ra đường đều đẹp đẽ, em cứ tưởng chị ấy lo cho bản thân nhiều lắm. Ai ngờ khi nãy soạn đồ chuẩn bị, lát nữa pháp y khám nghiệm xong thì tẩm nệm cho chị em, thì mới biết là quần áo chị cũng đâu có bao nhiêu đâu, mà có những bộ chị mặc từ hồi còn mới cưới lận. Nhưng chắc do chị kỹ lưỡng nên cái nào cũng còn như mới. Chị biết không, đồ chị ấy còn ít hơn cả đồ của anh Nam nhà em nữa. Nói xong, con Mây lại khóc tức tưởi. Chắc có lẽ con bé thương cho sự hy sinh của chị dâu mình. Tôi không biết nói gì, thực sự không biết phải nói gì trong hoàn cảnh như vậy. Nỗi đau trong lòng tôi còn như thế, huống hồ những người thân yêu trong gia đình của Phượng. Dẫu ai cũng biết rằng sự sống và cái chết vốn dĩ chỉ cách nhau một lần ranh giới nhỏ hơn sợi tóc, thế nhưng tôi không thể nào ngờ được Phượng lại chết một cách nhanh chóng và đầy bí ẩn như vậy. Càng nghĩ tới cái chết của Phượng, tôi càng cảm thấy bất an. Tôi hiểu Phượng không phải loại người dễ dàng đầu hàng số phận. Cho dù gặp nhiều gian khổ, thử thách, thì không thể nào Phượng lại tự mình tìm tới cái chết thảm thiết như thế. Tôi đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng ngủ của Phượng, và vô tình mắt tôi chạm phải cuốn sổ bìa đen khá dày đặt dưới gối. Bất chợt tim tôi run lên, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu. Tôi biết Phượng luôn luôn có thói quen viết nhật ký mỗi ngày. Cái thói quen đó Phượng đã có từ cái thời chúng tôi còn học phổ thông. Hình như chưa có một ngày nào mà Phượng không đặt bút vào nhật ký, mặc dù có hôm chỉ viết một vài câu ngắn ngủi, thậm chí chỉ có một chữ như buồn hay vui. Hồi ở ký túc xá, có lần Phượng bệnh rất nặng nhưng không nhắn về cho gia đình biết. Bạn bè cùng phòng thay nhau chăm sóc. Nó sốt mê man, nhưng dù tỉnh lại giữa khuya hay bất cứ lúc nào nó cũng đòi tôi đưa cho cây viết và quyển nhật ký. Nó vẫn thường khoe với tôi, bây giờ gia tài lớn nhất của nó chính là cuốn nhật ký. Nó đã có hàng mấy chục cuốn, mà cuốn nào cũng được nó giữ gìn, bảo quản rất cẩn thận. Sau này khi về già, tao sẽ bọc lại tất cả để hồi tưởng lại quá khứ của mình. Nó vẫn hay tự hào nói với bạn bè như vậy. Và còn một điều đặc biệt nữa là Phượng chỉ viết nhật ký trên một loại sổ bìa đen cùng một kích cỡ như nhau. Cuốn sổ mà tôi tình cờ trông thấy kia đúng là giống với loại sổ mà Phượng dùng để viết. Đúng rồi, chắc chắn những sự việc xảy ra đến với Phượng mấy lúc gần đây là Phượng sẽ ghi vào nhật ký của mình. Đọc được nhật ký của Phượng thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Tôi quĩnh quáng mở cửa chạy ra ngoài, bỏ mặc con Mây ngơ ngác nhìn theo, không biết tôi vừa gặp phải điều gì. Tôi quáng quàng chạy đi tìm Nam, nhưng thấy Nam đang trao đổi gì đó với nhà chức trách nên tôi đành phải khựng lại đứng chờ. Mãi một lúc sau, những người có thẩm quyền trong việc điều tra cái chết bất ngờ của Phượng lục tục ra về. Nam thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, mặt ngạch ngạc như là người ngây dại. Mẹ Phượng hấp tấp tiến lại gần Nam hỏi: "Kết quả sao rồi con?" Nam ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ đau đớn. "Bước đầu người ta nhận định đúng là Phượng chết do thắt cổ." Bà mẹ bám tay vào thành ghế mà vẫn lảo đảo. Nam đứng phắt dậy đỡ lấy bà, rồi dìu bà tới chiếc ghế tựa, đặt bà vào ngay ngắn. Nam cũng không còn đủ tâm trí và sức lực để an ủi mẹ vợ nữa, mà chỉ đứng thừ người ra một chỗ. Tôi tới bên cạnh Nam, nói khẽ: "Nam, Nam có biết Phượng có thói quen ghi nhật ký hàng ngày không?" Nam gật đầu một cách hờ hững: "Nam biết." "Vậy Nam cho phép Hạnh được xem nhật ký của Phượng được không? Biết đâu sẽ tìm được nguyên nhân chính xác dẫn tới sự việc đau buồn này. Có như thế mọi người sẽ đỡ dằn vặt bản thân mình hơn." Tôi nói tiếp. Mắt Nam nghe vậy chợt sáng bừng lên: "Trời ơi, vậy mà tôi cũng nhớ ra. Cảm ơn Hạnh rất nhiều." Nam vừa nói vừa sải bước chân vội vào phòng. Mẹ Phượng cũng lập cập đi theo. Tôi phải dìu một bên thì bà mới đi được. Khi tôi đưa mẹ Phượng vào phòng, thấy Nam đang lục tung cái hộc tủ, lôi ra một đống sổ bìa đen, cầm lên từng cuốn để xem ngày tháng. Tôi thấy mình cũng không cần giữ thái độ quá lịch sự trong giờ phút này, nên tự tiện đến chỗ cuốn sổ bìa đen tôi vừa thấy lúc nãy, cầm lo lên, nói với Nam: "Đây rồi, đây là cuốn nhật ký gần đây nhất của Phượng." Nam chồm tới, tóm lấy cuốn sổ, nhưng rồi lại đưa cho tôi, run run: Hạnh làm ơn đọc lớn cho mọi người nghe đi, chứ tôi thực sự không biết là mình có đọc nổi không nữa." Tôi liếc nhìn vẻ hồi hộp của mẹ Phượng, của Nam, của con bé Mây, và lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi mở sổ nhật ký, định đọc, nhưng chợt nhớ: "Mình phải đọc ngược mới đúng, phải không Nam? Như vậy sẽ nhanh tìm ra điều cần tìm hơn." Nam gật đầu. Tôi xoay ngược cuốn nhật ký, bắt đầu đọc ngược lên: "Ngày, tháng, năm." Tại sao không ai chịu tin những điều mình kể? Ngay cả Nam, cả mẹ, coi đó là trò nũng nịu trẻ con, hoặc là những suy nghĩ hoang tưởng của mình. Không ai giúp mình xua tan nỗi lo sợ ấy. Chiều nay tình cờ gặp con Hạnh, mình mừng lắm, nhưng không thể kể với nó tất cả ở giữa đường giữa chợ như vậy. Chán thật, có một đứa bạn thân mà nó có đầu tắt mặt tối. Đã mấy lần mình đến tìm, nhưng nó không có nhà. Mình hy vọng nó sẽ không cho là mình hoang tưởng, nhưng mà hình như ngay cả nó cũng đâu có tin mình. Mình chỉ hỏi sơ qua thôi cũng có thể nhận ra điều đó rồi. Buồn thật. Hay là mình hoang tưởng? Trời, nếu như vậy thì thần kinh của mình có vấn đề trầm trọng rồi. Tại vì tất cả những điều mình nghe qua và rất thật, không giống như hình ảnh ở trong mơ. Ngay cả cái trò chơi quỷ quái đó nữa. Đó là trò chơi gì mà sao lần nào nghe tiếng rủ rê là mình lại cảm thấy háo hức, một cảm giác kỳ lạ, muốn chui ngay đầu vào. Sao vậy? Mình không hiểu nổi. Ngày, tháng, năm. Anh Nam, tối nay anh lại về muộn. Anh biết không, thời gian gần đây mỗi khi em ở nhà một mình, em lo sợ vô cùng. Em muốn biết, em muốn anh ở bên cạnh em biết bao. Bởi vì những lúc có anh thì không bao giờ em trông thấy những cái điều kinh khủng kia. Mà anh lại chẳng chịu tin em. Anh nghĩ là em kiếm cớ sợ ma để ép anh về nhà, không cho anh bù khú với bạn bè phải không? Em khổ lắm. Em kể với anh không tin. Kể với mẹ thì mẹ bảo em rảnh rỗi nên đâm ra vớ vẩn. Đôi lúc em muốn đi chơi đâu đó, đợi khi nào anh về gọi điện em mới về nhà. Nhưng anh ạ, em không làm như vậy được. Đây là nhà mình, là tổ ấm mà lâu nay vợ chồng mình mơ ước. Em phải chăm lo, săn sóc cho nó. Em không thể bỏ nhà bỏ cửa mà đi chơi lang thang một mình như vậy được. Ngày, tháng, năm. Anh ơi, em sợ lắm. Cái hình bóng ma quái ấy vẫn không chịu buông tha cho em, mà hình như càng ngày nó càng bám chặt lấy em hơn. Trước đây chỉ những đêm anh vắng nhà em mới trông thấy nó, nhưng hai hôm nay nó xuất hiện cả vào ban ngày anh ạ. Và anh biết không, cái tiếng gọi mời thúc giục em tham gia vào cuộc chơi ấy mỗi lúc một mãnh liệt. Nó như có một sức mạnh thần bí lôi kéo em, khiến em rất muốn chơi. Nhưng mà lúc tỉnh táo em lại bỗng thấy sợ. Em sợ vô cùng. Anh có hiểu không? Em linh cảm thấy có điều gì đó không hay đang lảng vảng bên quanh mình. Em thèm được sự che chở bảo vệ của anh, của gia đình. Nhưng bây giờ không ai dành cho em điều đó cả. Trước mắt mọi người, em chỉ là một đứa ngớ ngẩn mà thôi. Anh, hồi bé em có nghe kể về một loài ma tên gọi là ma thần vòng, chuyên đi thắt cổ người ta. Bây giờ bỗng dưng em liên tưởng tới điều đó. Anh, có khi nào ma thần vòng đang muốn bắt em đi, nên nó mới thúc giục em chui đầu vào cái dây thòng lọng kia phải không anh? Anh, nếu có một ngày em không còn đủ sức chống chọi với sự cám dỗ của lời gọi thúc giục kia, em chui đầu mình vào vòng dây oan nghiệt đó, Thì chắc vợ chồng mình sẽ không bao giờ còn gặp nhau được nữa. Lúc đó anh có ân hận vì không tin lời em, vì đã muộn rồi không? Nhưng anh ơi, em không buồn đâu, không trách gì anh đâu. Bởi nếu phải như thế thì có lẽ là tại số phận em đã như vậy rồi. Nhưng thôi, em cứ cầu mong là em đúng là hoang tưởng, để như mọi người nhận định đi, để mình mãi được bên nhau. Vì mình vẫn còn chưa kịp có con với nhau mà, phải không anh? Ngày, tháng, năm. Đó là trò chơi gì nhỉ? Tại sao những lúc không nghe có tiếng nói bên tai như lúc này thì mình lại sợ hãi, như không hề có một chút xíu nào sự háo hức, tò mò, muốn chơi thử một lần cho biết. Nhưng lúc đó, cái lúc bóng người đó lượn lờ trước mặt và giọng nói văng vẳng bên tai, thì mình lại ham thích đến như vậy. Cái gì đã xui khiến mình, có trời mới biết. Chán nản, mình thật sự chán nản. Anh Nam, anh cứ đi mãi, cứ vui chơi với bạn bè mà không biết vợ anh đang phải sống trong cảnh hoảng loạn như thế nào vậy. Em phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Có ai giúp tôi không? Đọc tới đây, nước mắt tôi tràn ra, những giọt nước mắt nóng hổi, nặng trĩu, rớt lộp độp xuống những trang nhật ký còn tươi rói màu mực mới. Mẹ Phượng oằn người xuống, bà khóc không lên lời. Nam đứng chết chân giữa nhà, cơ mặt hai bên không ngừng giật giật liên tục. Tôi hiểu, lúc này hai người đang đau đớn chính là mẹ và chồng của Phượng, cả hai đang đau một cái nỗi đau mất đi người yêu thương, đồng thời còn cộng thêm cả nỗi ân hận dày vò cắn rứt. Nam khoát tay ra hiệu cho tôi đừng đọc nữa, mà nếu Nam không bảo thì tôi cũng chẳng còn sức. Tất cả những điều đó nó ngoài sức chịu đựng của tôi. Tôi gần như té xuống sàn nhà khóc nức nở. Theo những yêu cầu của Nam, chuyện cuốn nhật ký này không để lọt ra ngoài, tránh những lời sầm sì bàn tán thêm nữa. Đám tang của Phượng diễn ra trong nước mắt của bao người thân yêu còn đang hiện diện nơi trần thế. Sau đám tang, Nam như biến thành một người hoàn toàn khác. Trước đây Nam là một người vui vẻ, hoạt bát. Ở đâu có sự hiện diện của Nam là có những câu chuyện bông đùa, những lời tiếu lâm chọc cười, khiến ai cũng cảm thấy không khí tươi vui, phấn khởi. Còn bây giờ, Nam như kẻ mất hồn, suốt ngày vào ngơ, ra ngẩn. Công việc vẫn hoàn thành tốt, nhưng anh lặng lẽ, trầm tư, u uất đến nỗi đứng gần anh, người khác không dám ho, làm như sợ phá vỡ không khí của riêng anh vậy. Mấy lần vợ chồng tôi có tới thăm Nam, anh vẫn tiếp đón bình thường, vẫn nhắc tới những kỷ niệm trước đây của bốn đứa. Nhưng tuyệt nhiên Nam không lần nào nhắc tới cuốn nhật ký của Phượng nữa. Tôi nghĩ có lẽ Nam đau lòng lắm khi mình đã gián tiếp đẩy vợ vào cái chết. Em thật không hiểu nổi, thật sự trên đời này có sự hiện diện của ma sao anh? Có một lần tôi đã hỏi chồng như vậy. Chồng tôi là một nhà khoa học có tài. Tôi nghĩ anh sẽ mắng tôi đi tin vào những điều viển vông phản khoa học. Nhưng thật bất ngờ khi chồng tôi lại nói: cho đến ngày nay, mặc dù con người đã khám phá rất nhiều điều, đi được lên mặt trăng, xuống tận đáy đại dương để thám hiểm, nhưng vẫn còn những điều mà khoa học tiến bộ vẫn chưa thể nghiên cứu. Một trong số đó là hiện tượng siêu nhiên ma quái chẳng hạn. Bởi thế anh cũng không dám chắc điều gì về lĩnh vực này được em ạ. Tôi càng hoang mang dữ tợn hơn khi nghe anh nói vậy. Đến thăm mẹ Phượng, thấy bà gầy rộc đi, mái tóc trên đầu đã không còn thấy sợi màu đen nữa. Tôi thấy lòng mình đau đớn. Một hôm bà nắm chặt tay nhờ cậy: Hạnh ơi, con ráng giúp bác, con tìm hiểu xem ngôi nhà có gì bí ẩn không. Bác thật sự không yên tâm trước sự ra đi đột ngột của con Phượng. Tôi vuốt ve bàn tay gầy guộc nhăn nheo của bà: Bác yên tâm đi, con sẽ thay bác đi tìm hiểu tất cả mọi chuyện xung quanh ngôi nhà đó. Nói là làm. Ngay hôm sau, tôi bắt đầu tranh thủ mấy ngày nghỉ phép loanh quanh khu vực gần đó tìm hiểu. Chỉ sau 2 ngày ngồi quán cà phê và mấy bữa ăn sáng ở đầu hẻm thì tôi đã nắm được rất nhiều điều quan trọng mà trước đây khi mua nhà Phượng và Nam đã sơ suất bỏ qua không tìm hiểu. Hoặc do không tin tưởng vào ma cỏ nên hai đứa nó không quan tâm, dù đã có nghe kể loáng thoáng qua. Theo như người ta kể lại, chủ nhân ngôi nhà đó là một cặp vợ chồng rất giàu có nhưng lại không có con. Người chồng sinh thói trăng hoa, ve vãn cô gái giúp việc. Một thời gian sau, tình cờ bà vợ phát hiện ra và làm dữ, buộc hai người phải cắt đứt. Cô gái giúp việc khóc lóc van xin, khiến bà chủ cũng động lòng nên không có đuổi đi, chỉ bắt là thề thốt sẽ không dính dáng tới ông chủ. Nếu không giữ lời hứa sẽ phải treo cổ chết tại đây. Bẵng đi một thời gian im ắng, bà chủ mừng thầm vì chồng mình đã sửa đổi và con bé giúp việc biết giữ lời. Có ai đâu ngờ cả hai người gặp mặt qua mặt bà một cách trắng trợn mà bà không biết. Đến lần thứ hai phát giác ra người chồng và người ở cấu kết nhau lừa gạt mình, bà tức lồng lộn. Trong cái cơn ghen điên cuồng, bà bắt buộc cô gái kia thực hiện lời thề. Cô gái không mảy may run sợ vì tin chắc có sự bảo vệ của người tình. Cô ung dung cầm sợi dây bắc ghế đứng lên, quấn đầu dây vào cổ mình với sự tưởng tượng tình nhân yêu quý của mình sẽ nhào tới đấm vào mặt bà vợ rồi chạy tới bế thốc mình mà đưa xuống. Cô không ngờ người tình của cô tuy là kẻ trăng hoa, nhưng đứng trước mặt vợ, ông ta lại yếu thế mà nhát gan hơn cả thỏ đế. Ông không dám phản kháng bất kỳ điều gì mà vợ ông ra lệnh. Khi cô gái bắt đầu chui đầu vào vòng dây, bà trừng mắt nhìn chồng mà quát lớn: "Ông cút mau xuống dưới nhà cho tôi." Thế là ông líu díu làm theo, không còn dám đoái hoài gì đến người tình bé nhỏ của mình đang nằm trong tay con sư tử Hà Đông giữa cơn thịnh nộ. Ông vừa quay lưng đi khuất bên hiên nhà, bà vợ nhanh chân đá bay cái ghế mà cô gái đang đứng. Đá ghế xong, bà cũng bỏ xuống nhà theo cùng chồng, không thèm chứng kiến cái sự dãy giụa đau đớn của người đầy tớ gái. Sau cái chết của cô người ở, nghe đâu vợ chồng bà cũng phải chạy trọt dữ dằn lắm mới ém nhẹm được vụ việc. Theo năm tháng, mọi việc cũng lắng xuống. Và ai cũng biết một điều rằng người giàu có thể bỏ tiền ra che kín cả bầu trời. Nhưng cũng từ sau cái chết của người hầu gái, bà chủ nhà không còn được sống thanh thản. Đi tới bất kỳ chỗ nào trong nhà, bà cũng thấy thấp thoáng hình ảnh cô người ở. Đêm đêm có người xách vòng tới tìm bà, làm bà ăn ngủ không yên suốt mấy tháng trời. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi, vợ chồng bà quyết định bỏ xứ ra đi, hy vọng sẽ quên hết, xóa hết những tội lỗi trong quá khứ. Ngôi nhà đó hai vợ chồng tặng lại cho người cháu. Ban đầu người cháu cho thuê, nhà rộng, đẹp, thoáng mát nên người ta tranh nhau thuê mướn, nhưng không có một ai ở quá 3 tháng. Cuối cùng tiếng tăm đồn thổi quá, không ai dám hỏi mướn nữa. Người cháu đành phải đóng cửa để hoang cho đến khi bán được nó cho vợ chồng Phượng. Những người dân sống gần đó đã từng đồn đại trong nhà ấy có con ma thần vòng rất đáng sợ. Nó đang tìm kiếm người thay thế canh giữ cái vòng của nó để nó được đi đầu thai. Vì theo truyền thuyết kể rằng ma thần vòng phải giữ lấy cái vòng không được rời xa, chỉ khi nào nó lại cho người kế nhiệm thì mới được tự do đi sang kiếp khác. Còn nếu như không bắt được người để thế chỗ thì vĩnh viễn phải sống trong kiếp ma thần vòng như vậy. Đêm đêm thỉnh thoảng người ta nghe có tiếng khóc than vang lên trong cái ngôi nhà ấy. Nhưng ngoài những chuyện đó, ma thần vòng chưa hề xuất hiện bên ngoài ngôi nhà. Nó cũng không nhát ai trong xóm, nên dần dần người ta cũng quên bẵng nó đi. Khi nghe tôi kể lại tất cả những điều đó, mẹ Phượng và Nam vô cùng lo sợ. Họ sợ vong hồn của Phượng bị bắt buộc thay thế những người giữ vòng dây và phải sống vật vờ như thế cho tới khi tìm được người thay thế tiếp. Mẹ Phượng khóc lóc kể lể: "Con ơi là con còn trẻ, sao lại lâm vào cái hoàn cảnh khốn khổ như thế này? Hay là mẹ hy sinh cái thân thể già để con gái của mẹ được siêu thoát?" Rồi như nhớ ra điều gì, bà chồm lên nói với Nam: "Đúng rồi, ngày hôm nay mẹ dọn về ở đó, mẹ tình nguyện chui đầu vào vòng dây để con gái mẹ tự do, mẹ sẽ về đó ở." Tôi và Nam hết lời can ngăn, nhưng vẫn không cản được sự quyết tâm của một bà mẹ thương con, muốn hy sinh bản thân mình vì con. Tôi thất thểu ra về, lòng nặng trĩu như đeo đá. May mắn sao hôm đó mẹ tôi từ dưới quê lên chơi, trông thấy vẻ mặt khó coi của tôi, mẹ lo lắng hỏi: "Bộ vợ chồng chúng mày lại có chuyện không vui à?" Tôi lắc đầu: "Không đâu mẹ. Mẹ có còn nhớ con Phượng không? Nó chơi thân với con từ hồi ở dưới quê mình á." Mẹ tôi gật đầu: "Nhớ chứ sao không? Giờ nó đã chồng con gì chưa?" "Nó chết rồi mẹ, là thắt cổ chết." Tôi nói nhỏ. Mẹ tôi giật bắn cả người: "Sao? Chết? Thắt cổ? Sao lại ra nông nỗi đó? Chồng nó phụ bạc hay là làm sao?" Tôi lắc đầu rồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ tôi nghe, không giấu cả cái việc mẹ của Phượng khăng khăng đòi hy sinh thay cho Phượng. Mẹ tôi cau mày suy nghĩ rồi bảo: "Con ăn cơm đi, rồi lát chở mẹ đi đằng này một chút. Tôi hơi phật ý vì mẹ không có quan tâm tới bạn của con mình, mà giữa lúc này lại nói tới cái việc kêu tôi chở đi thăm ai đó. Nhưng dẫu bất bình mẹ, tôi cũng không dám cãi. Tôi lẳng lặng xuống bếp ăn cơm, rồi trở nên lên nói với mẹ: "Con xong rồi, mẹ đi đâu con chở?" Trong lúc tôi ăn cơm, mẹ đã chuẩn bị xong xuôi, nên tôi vừa cho xe nổ máy, bà đã ra đến nơi. "Mẹ, đi đâu đây?" "Đi tới ngôi chùa nào gần đây nhất." "Đi chùa? Không phải mẹ đi thăm người quen à?" Mẹ tôi điềm tĩnh trả lời: "Thăm người quen mẹ đi lúc khác, bây giờ phải lo cho bạn con trước." Tôi giật mình hối hận vì lúc nãy mình đã trách oan cho mẹ. Mặc dù tôi chỉ lờ mờ đoán rằng mẹ đi chùa để cầu an cho Phượng, nhưng tôi thật sự cảm động trước hành động này của mẹ tôi. Tôi chở mẹ vòng vòng một lát, thấy một ngôi chùa nhỏ trong hẻm vắng, tôi rẽ vào. Mẹ xuống xe, tất tả đi vào chính điện để thắp nhang vái lạy. Tôi theo công giáo nên chưa bao giờ thắp nhang hay cúng bái gì, tôi chỉ đứng bên ngoài quan sát mẹ mà thôi. Khi thắp nhang khắp lượt các bàn thờ trong chính điện, mẹ tìm gặp sư thầy, hai người nói chuyện gì rất lâu. Tôi ngồi đợi mẹ ngoài sân chùa với một niềm hy vọng mơ hồ. Tôi cũng chẳng biết hy vọng điều gì nữa. Phượng đã chết. Không thể hy vọng ngày mai nó sẽ sống lại như trong cổ tích hay như trong các bộ phim kiếm hiệp. Ở đời sống thực tế này, một khi đã chết, chôn sâu dưới 3 tấc đất nhiều ngày qua thì không thể có khả năng sống trở lại. Vậy tôi đang hy vọng điều gì? Có lẽ tôi hy vọng một sự yên bình cho những người thân của Phượng, mẹ Phượng, chồng Phượng, những người trong gia đình đang từng giờ từng phút hối hận ăn năn vì những điều đã xảy ra. Rất lâu sau, mẹ tôi mới chào sư cụ để ra về. Mặt mẹ lúc này có vẻ giãn ra, không còn căng thẳng nữa. Ngồi lên xe, mẹ bảo: "Con chở mẹ tới nhà Phượng." Tôi ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Cũng may hôm nay có Nam ở nhà. Sau một hồi lâu thăm hỏi ân cần, mẹ vào đề một cách thẳng thắn: "Bác nghe con Hạnh kể về chuyện không may của gia đình cháu. Từ lâu nay bác vẫn luôn yêu quý con Phượng giống như con Hạnh nhà bác. Bác coi nó như con gái của mình. Nghe tin này bác cũng đau lòng lắm. Có thể con là đàn ông con trai, con không tin vào những chuyện mê tín, nhưng bác xin phép con cho phép bác được cúng kiến một chút tại đây để cầu siêu cho vong linh con Phượng. Rất mong con đừng từ chối." Nam rơm rớm nước mắt: "Dạ thưa bác, con vô cùng cảm động trước tình cảm của bác dành cho vợ con. Này, vợ con không còn mà bác vẫn nhớ tới thăm là điều quý. Bác còn muốn cúng cầu siêu cho vợ con thì con đội ơn bác nhiều, làm sao con dám không đồng ý." Được sự đồng ý của Nam, mẹ tôi dục tôi xách xe máy đi đón mẹ Phượng và ra chợ mua đủ thứ hoa quả, giấy tiền, vàng bạc. Đặc biệt là một hình nhân một người nữ, tôi làm theo mọi điều sai bảo. Chẳng mấy chốc, mẹ bày lên trên bàn thờ Phượng một mâm cúng tươm tất. Mẹ thắp nhang, lầm rầm khấn vái gì đó, rồi bưng ly nước để ngang trán, lẩm bẩm đọc. Đọc xong, mẹ cầm ly nước vừa nãy dưới đều xuống nền nhà, rồi rót thêm một ly nước khác, lặp lại quá trình giống y như vậy. Nhưng chỉ khác một điều, ở khâu cuối cùng, mẹ không tưới xuống nền nhà nữa mà lấy cành hoa nhúng vào ly nước, vẩy cho nước văng khắp bàn thờ Phượng. Sau hàng loạt câu kinh kệ, cuối cùng mẹ cầm hình nhân lên và đốt cháy. Hình nhân rất to. Khi mẹ đốt, tôi có cảm tưởng từ trong đám lửa rừng rực đó đang bước ra ngoài một người con gái hoàn toàn xa lạ. Rồi từ bên trong, loáng thoáng bóng người quen quen tiến ra chậm chậm. Cái bóng người đó được bao quanh bằng một vầng mây xám xịt dơ bẩn, nhưng tôi vẫn nhận ra: "Phượng, trời ơi, Phượng, đúng là Phượng. Phượng kìa, Bác ơi, anh Nam ơi. Tôi gọi giật giọng, dù tôi thấy rõ ràng lúc này mẹ Phượng và Nam cũng ngây người ra nhìn chăm chú giống như tôi vậy. Phượng nhìn mẹ, nhìn Nam rất buồn, rồi nó khẽ liếc qua tôi, nhẹ gật đầu cười chào hỏi. Nó không nói gì, không tỏ thái độ gì rõ rệt, chỉ thoáng hiện ra trước mắt chúng tôi, rồi lờ đờ đi tới cô gái hình nhân đang đứng đợi. Trên tay Phượng là một sợi dây thật dài, mà ở một đầu có thắt một cái vòng tròn rất khéo. Phượng chậm chậm giơ cái vòng tròn lên, chậm chậm tròng vào đầu cô gái hình nhân, rồi ra sức thít chặt. Cô gái hình nhân kêu lên ẳng ặc, lưỡi lè ra dài, đỏ lòm đáng sợ, hai mắt lồi ra một cách khủng khiếp. Chỉ trong một thoáng, cô gái hình nhân biến mất, chỉ còn lại mảnh vụn tro tàn lả tả dưới nền nhà. Phượng quay lại nhìn chúng tôi âu yếm. Nó đưa tay lên vẫy chào chúng tôi, rồi từ từ bay lên khỏi mặt đất. Xung quanh nó bây giờ không còn cái đám mây màu xám xịt nữa, mà là một vầng hào quang lấp lánh. Nó như đứng trên một cầu vồng ngũ sắc. Phượng, con thực sự được siêu độ rồi phải không con? Ok, chúng ta đã kết thúc câu chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay mình đã chuẩn bị cho các bạn hai chuyện. Mình chuẩn bị cho các bạn hai chuyện, chứ không phải là một. Hai câu chuyện đều liên quan đến những cái vòng tròn ma quỷ. Bây giờ mình muốn hỏi các bạn là mình sẽ đọc tiếp hay là chúng ta nghỉ, hay là chúng ta xàm xí, hay là như thế nào ạ? Bây giờ là đọc tiếp câu chuyện thứ hai, hay là xàm xí, hay là nghỉ, đi ngủ? Tại vì là hôm nay là cuối tuần, cho nên là mình muốn dành nhiều thời gian cho các bạn hơn. Hôm nay thứ bảy, chúng ta sẽ relax. Hello bé Hà Vũ, sao bây giờ mới vào em? Các bạn đừng ao vội, các bạn đừng ao vội. Chúng ta còn nhiều cái hay mà. Các bạn đừng ao vội, rất là phí phạm. Xàm xí hay là đọc tiếp một câu chuyện nữa, hay là nghỉ đi ngủ, chùm chăn ôm vợ. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên là mình muốn dành nhiều thời gian cho các bạn hơn một chút. Ok, đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, đó là mình cũng muốn lấy ý kiến của các bạn luôn, là có nhiều bạn góp ý là mình có nên đọc sớm hơn, vào khoảng tầm khung giờ khoảng 8:30-9:00, hay là cứ giữ ở khung giờ 22:00, thì các bạn cũng cho mình ý kiến giúp mình nhé. Mình sẽ tạo một cái bài ở trên fanpage, và các bạn sẽ vào đó cho ý kiến giúp mình. Ok, bây giờ theo ý kiến của các bạn thì chúng ta sẽ đọc tiếp một chuyện nữa theo số đông nhé. Theo số đông thì chúng ta sẽ đọc tiếp một chuyện nữa. Thôi chúng ta sẽ đọc tiếp một chuyện nữa đi ạ. Bởi vì là hai câu chuyện này nó đều liên quan đến những cái vòng tròn ma quỷ, thì nó mình muốn đọc nó theo chủ đề đó. Ok. Các bạn đừng quên là mình sẽ tạo một cái bài lấy ý kiến, và các bạn sẽ vào đó cho mình ý kiến về thời gian liver nhé. Ok. Câu chuyện thứ hai, tháo vòng tay. Năm 2009, tôi được một thầy ở Hải Dương đeo cho chiếc vòng ngũ sắc. Qua tìm hiểu thì tôi được biết cái vòng này sau khi được làm phép thì có khả năng trừ tà, tránh vong, dặn tôi đeo đủ 3 năm mới được tháo. 3 năm sau, vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, tôi tham gia vào chiến dịch mùa hè xanh. Ai từng đi chắc cũng biết, mọi người sẽ cử đến những vùng xa xôi, khó khăn nhất của một tỉnh, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đợt ấy nhóm tôi đi gồm 15 người, 7 nam, 8 nữ, được cử đến một buôn xa ở thị trấn Mờ Đắc, tầm 40 km. Buôn ấy chưa có điện đóm gì, toàn là người Mường, người Bà Na, người Ê Đê sinh sống. Điện thoại, nồi cơm điện coi như vô dụng. Nếu muốn sạc pin thì phải đợi ngày xe ben chở hàng, trao đổi hàng hóa mới mong được đi theo và ra chợ xã sạc pin. Và mỗi lần như thế, sạc mỗi chiếc điện thoại là 5.000 đồng, sạc đèn pin thì 7.000. Mẹ và bà tôi ở nhà thì lo lắng lắm, chỉ mong điện thoại có pin để gọi hỏi thăm. Mà gọi về việc gì thì chắc ai cũng đoán là chuyện tháo chiếc vòng, đúng như lời ông thầy đã dặn. Tôi cố trấn an cả nhà, rồi mọi liên lạc sau đó cũng cắt dần. Phần vì ham vui, phần vì sạc pin điện thoại là một điều gì đó quá xa xỉ. Xin kể qua nơi tôi đi tình nguyện. Buôn ấy là buôn Cư San, nằm cách trung tâm thị trấn 40 km. Muốn đi vào phải dùng xe ben hoặc xe công nông có quấn xích dưới bánh mới đi được, vì đường rất lầy lội và khó đi. Buôn này chưa có điện, các ngôi nhà nằm ngay dưới cái đồi nhỏ. Người dân sống gần như là ở thời nguyên thủy vậy. Chỗ ở của tụi tôi là nhà chung của buôn, giống như là nhà cộng đồng của người Ê Đê, được xây bởi chính của xã, gần như giống như nhà tình nghĩa, nhưng dành cho cả buôn sinh hoạt khi có dịp hội hè gì đó. Nói là nhà chung, nhưng thật ra ngói đã vỡ gần hết, được lợp lên trên bằng một ít lá cọ và vài tấm ni lông để tránh mưa gió. Bên trong thì khá sạch sẽ, chắc người dân thường đến đây sinh hoạt chung. May sao ai đi cũng chuẩn bị chăn chiếu mùng mền và đã có kinh nghiệm đi một hai lần, nên cũng động viên nhau cùng nhau cố gắng. Có cái chỗ che mưa che nắng âu cũng được rồi. Cả nhóm bắt tay vào dọn dẹp, ăn uống rất đạm bạc, món gì cũng phải rất mặn để tiết kiệm đồ ăn, chờ ngày nhổ mì mới bán được đi chợ xã. Nghe có vẻ thống khổ, nhưng mà nó khổ thật, khổ lắm, khổ tới mức ngao ngán, đến mức muốn chửi thề. Có ai tin, tuần đầu tiên ở đây, lúc lấy pin cái con Nokia N8 của một bạn trong nhóm, pin trâu lắm, tụi tôi có tổ chức chụp hình kỷ niệm cho mấy đứa nhỏ. Khi đèn flash lóa lên, tất cả đám con nít la toáng rồi chạy mất dép. Cứ nghĩ tới là buồn cười, nhưng cũng thấy thương tụi nó. Chưa biết cả chụp hình là gì, chưa biết điện thoại nó ra sao. Người dân ở đây cũng rất quý tụi tôi, vì tuổi trẻ xông xáo làm việc, và vì họ mến những người thanh niên tình nguyện. Ham vui được hơn một tuần, rồi cũng tới ngày ấy, cái ngày phải đi tìm suối để thả chiếc vòng kia. Nhưng ngặt một cái là không được tự ý đi xa khi không có đồng đội đi cùng. Mà cái vòng này phải thả không cho ai biết, phải làm sao mà rủ tụi nó đi tìm được bây giờ. Suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định thả cái vòng ở chỗ tụi con gái hay tắm, là một cái khe nước nhỏ. Vì dặn không được xuống nước nên tôi phải xách xô múc nước lên bờ tắm. Bữa đó tầm 5 giờ chiều, tụi con gái dẫn nhau ra khe nước cách nhà tầm 1 km để tắm như mọi ngày. Tắm xong, tôi chần chừ hơn mọi người. Đợi mọi người đi vài bước, tôi lén thả chiếc vòng xuống khe nước đang chảy róc rách. Quái lạ, nó không rơi xuống nước mà rớt ở bờ đá cách chân tôi một bước. Tôi sợ mọi người nhìn thấy chiếc vòng nên quay lại đá nó xuống nước, rồi chạy theo đám bạn về, không cả dám nhìn lại. Thế rồi, một loạt điều kinh khủng đã xảy đến, chỉ vì tôi quay lại đá cái vòng đó xuống. Tối hôm ấy về đến nhà, tôi phát sốt, người mê man, uống vài viên tiếp phi nhưng cũng chẳng đỡ. Lúc nóng, lúc lạnh, lâu lâu lại co giật lên hồi. Cứ nhìn ra cửa chính đòi đi, bảo là có người tới đón, đến lúc phải đi. Đám bạn sợ quá, lấy dây trói tay chân tôi lại, miệng thì cho ngậm cái đũa cả, sợ tôi co giật mà cắn lưỡi. Điện thoại của trưởng nhóm thì pin càng ngày càng yếu, gọi cầu cứu ra xã đoàn được vài cuộc, người ta lại hỏi tình hình liên tục nên pin cứ dần cạn kiệt. Ai cũng sợ hãi, hết pin thì biết làm sao, muốn ra xã phải chờ mấy ngày nữa mới có công nông hay xe ben chở hàng hóa vào, lúc đó mới ra được. Còn tôi, đêm hôm đó mê man, cứ mơ thấy có một người đàn bà đứng ở cửa chính. Kỳ lạ là cái cửa chính cao gần 2 mét, nhưng bà ấy đứng đến sát mép của cánh cửa, nhìn bằng một ánh mắt đen ngòm quái dị đến khó tả, vẫy tôi. Đám bạn thì cứ thấy tay tôi chỉ ra cửa, miệng lẩm bẩm bảo: "Y đi đây, người ta tư đón rồi." Nhưng nhìn ra thì không thấy ai. Có một đứa bạn thấy thế chạy đi giã tỏi, đổ nước chắt cho tôi uống. Cả đám giữ chặt miệng đút vào. Lúc ấy người tôi quằn quại, ánh mắt chằm chằm nhìn con bạn, quát lên: "Mày cút đi, mày cút đi." Con bạn cố gắng đút nước tỏi cho tôi. Tôi la lên đau đớn rồi nôn. Tối ăn cháo trắng mà giờ nôn ra toàn cái thứ gì màu đen đen tanh hôi lắm. Đám bạn tôi thì ai cũng sợ, rồi tôi ngất đi. Tối đấy mọi người phải thay phiên nhau trực. Tỏi treo đầy tường nhà để trừ tà ma. Đêm đó là một đêm thật dài, tôi ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau. Lúc tỉnh lại thấy có hai bạn gái ở nhà trông nom, còn mọi người chia nhau ra đi làm giúp người dân. Trưa hôm đó tôi tỉnh hẳn, người mệt mỏi, sốt nóng. Cả đám ai cũng quở, nói là quở chứ tôi biết mọi người lo cho mình lắm, mình cũng cảm ơn rất nhiều. Không có mọi người giúp đỡ, có khi tôi đi chầu âm phủ rồi. Lúc ấy trong đầu tôi thầm nghĩ, thế là kết thúc. Chiếc vòng và cái vong bám trên vai không còn nữa. Nhưng không hiểu sao cái mắt trái cứ giật lên hồi. Người ta bảo là giật mắt trái là xui lắm. Tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng vì ham vui với công việc mới nên không để ý. Chiều hôm ấy tôi lại cùng mấy bạn nữ ra khe tắm. Lần đầu tiên trong 3 năm tôi tận hưởng cảm giác quẫy mình trong dòng nước mát rượi, trong veo. Đang mải đùa giỡn với mấy đứa bạn, chợt ngón chân tôi mắc phải thứ gì. Tôi giơ chân lên thì trời ơi, cái vòng tay của tôi, cái vòng ngũ sắc, chính là nó, không thể nào nhầm được. Tôi đã đeo nó 3 năm, trông ngóng từng ngày từng phút để được tháo nó ra, mà giờ nó lại mắc vào chân mình như vậy. Tay chân tôi run lên bần bật, mặt tái mét. Đám bạn thấy thế sợ quá, liền đuổi tôi đi về. Tôi lên bờ trước, và khi ra về, tôi lại ném nó xuống nước, chạy một mạch. Về tới nơi, tôi run rẩy lấy tỏi đeo vào người. Còn đám bạn tôi nhớ lại tối hôm trước, nên đi bẻ ít cành dâu về treo quanh nhà. Từ lúc đi tắm về, tôi cứ ngồi thừ người, run lên hồi, miệng lẩm bẩm rằng: "Cút đi, vứt tao à? Mày muốn vứt tao nữa không?" Mấy câu đó cứ lặp đi lặp lại. Tôi không còn là tôi nữa. Nhóm bạn mấy đứa con gái thì khóc lóc sợ hãi, mấy bạn nam can đảm hơn. Nhưng tôi chắc chắn rằng ai cũng lo lắng và hãi hùng tột độ. Mọi người sợ cái chuyện xảy ra như đêm qua nên lại trói tôi lại, buộc người mình vào cái cột nhà. Một lát sau, tầm 11 giờ đêm, bỗng nhiên gió rít, nghe giống như hơi thở của một con quái vật nào đó rít qua khe cửa. Cả đám ngồi tụm lại xung quanh mình, ai cũng cầm cành dâu. Được một lúc, bên ngoài cũng im, mưa cũng tạnh. Toàn thân tôi lạnh toát, mắt trợn ngược, bảo quát ầm ầm lên: "Thả tao ra, thả tao ra." Tôi vùng vẫy quần quại, da thịt cứa vào sợi dây thừng rỉ máu. Anh lớn nhất ở trong nhóm lấy hết can đảm đứng trên trước mặt, quất cành dâu vào người, vừa quất vừa hét: "Mày cút đi chưa? Mày cút chưa? Nó không làm hại mày, sao mày hành nó?" Đáp lại câu nói đó là nụ cười ghê tởm của tôi, hoặc là của ai đó không phải của tôi. Anh kia thấy thế càng quất, tôi quẫn lên la đau đớn, la to: "Mẹ nó, đang ăn sung sướng, nó vứt tao đi, tao hành nó chết." Tất cả mọi người ai cũng kinh hoàng, nắm chặt tay nhau niệm Phật. Đúng là trong cái sợ tột độ ấy thì những cái câu miệng Nam Mô A Di Đà Phật nó trấn an tâm lý con người rất hiệu quả. Anh kia tiếp tục quất cành dâu vào người tôi, tôi cứ thế quằn quại, rồi anh ấy bóp miệng tôi, đổ chén nước vào, một chén nước lá tỏi với lá dâu được chuẩn bị sẵn. Tôi phun hết vào mặt anh, cười rùng rợn. Lúc ấy thì có một thằng la lên: "Để em tè vào mặt nó cho, mà nó sợ nước tiểu lắm." Đúng là đời đen như chó mực, thằng kia nó làm thật. Tôi hét lên một cách đau đớn, nôn ra những cái gì bầy nhầy hôi lắm. Một cái mùi hôi mà xộc vào mũi ai thì người đó cũng buồn nôn và ghê tởm. Nôn ra được thì tôi ngất đi, ai nấy thở phào. Sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân tôi ê ẩm, có vài chỗ xây sát vì bị dây thừng cọ, và vài vết lằn vì bị roi dâu quất. Đau tới mức chỉ cần nhích nhẹ người cũng thấy tê tái. Bên cạnh tôi, mọi người ai nấy cũng mệt mỏi, ngủ say, mắt cũng thâm quầng, nhìn hốc hác. Làm sao mà không như vậy được, khi mọi liên lạc coi như vô vọng. Tiếng người dân thì câu được câu trăng, bập bẹ được vài tiếng ê đê. Biết cầu cứu ai khi xung quanh là đồi núi, muốn ra xã cũng phải 40 km đường, xe máy không đi, đi bộ thì liệu có ra đến nơi có an toàn hay không. Tôi sẽ lại lên cơn vùng vẫy, trốn theo người đàn bà đã vẫy mình. Tôi khóc nức nở vì sợ, vì thương các bạn, cảm thấy như mình là một thứ gánh nặng của mọi người, đau đớn lắm. Nghe tiếng khóc, mọi người tỉnh lại. Tôi xin lỗi mọi người, vừa nói vừa khóc. Các bạn trấn an, động viên tôi cố lên. Bữa đó là ngày 11 tháng 7, rồi cố đợi 15 tháng 7 sẽ có xe vào, cả đám sẽ xe theo xe ra xã đưa tôi đi chạy chữa. Tôi thầm cảm ơn mọi người, thấy mình thật may mắn khi có các bạn luôn bên mình. Anh Hoàng tập trung cả nhóm ngồi nói chuyện. Anh bảo anh nghĩ có khi con Yến bị ma theo nên tạm thời cắt cử người nhà trông nom nó. Còn cái chuyện vệ sinh cá nhân thì con trai sẽ đi khiêng nước về, các bạn nữ thay nhau tắm, chứ mấy cái chuyện này thì ai dám làm. Mấy đứa con gái gật đầu lia lịa. Anh quay sang bảo mấy bạn nam theo anh đi tìm trưởng thôn, ông ấy có thể hiểu được tiếng Kinh, hy vọng biết đâu có thể giúp được. Rồi chia nhau ra nấu ăn, ai cũng đói và mệt. Trong xong, mọi người tháo dây cho tôi, nhìn mấy vết hằn trên chân tay đau nhức không tả. Tôi vừa đứng dậy thì la toáng lên: "Cái vòng tay, là cái vòng tay, tôi đã ném nó đi, tại sao bây giờ nó lại rớt từ người tôi ra?" Toàn thân tôi run lẩy bẩy, cầm chiếc vòng. Đột nhiên chiếc vòng đứt làm đôi, ngũ sắc bây giờ chỉ còn lại một sắc đen, bốc mùi hôi thối. Tôi khóc, tôi sợ hãi. Mọi người không hiểu chuyện gì, nửa muốn kể, nửa không. Tôi sợ mọi người xa lánh khi biết chuyện, hoặc sợ họ sẽ càng sợ hãi hơn khi nhìn tôi. Làm sao đây? Khi thấy tôi khóc thì mọi người mới an ủi. Tôi cứ cầm chặt sợi vòng ở trong tay. Lúc này tôi không dám nghĩ tới ý định vứt nó đi nữa. Tôi phải làm sao? hay là chết đi để kết thúc tất cả. Anh Hoàng thấy lạ, bèn hỏi. Anh ấy bảo phải biết được mọi chuyện bắt đầu từ đâu thì các anh mới có thể giúp được. Còn cả nhóm đi 15 mà về 14 thì liệu phần đời về sau có chắc rằng họ sẽ không bị ám ảnh hay không? Tôi nghe anh nói cũng xuôi xuôi, bắt đầu kể lại sự việc từ năm 2009 cho mọi người nghe. Cái sự việc trước đây tôi bị một cái vong ám, rồi phải đeo chiếc vòng để ghìm cái vong lại. Ai nấy rùng mình, ngồi sát chặt vào nhau, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi. Tôi biết, nhưng tôi phải làm vậy, bởi vì phải kể cho mọi người biết. Tôi chỉ biết mở miệng xin lỗi, khóc giấm dứt vì đã mang lại rắc rối cho cả nhóm. Nghe xong, anh Hoàng cùng hai bạn nữa đến nhà trưởng buôn. Đúng là nói chuyện khi hai ngôn ngữ không giống nhau, nó vô cùng khó khăn. Mất hơn nửa ngày trao đổi, dùng ngôn ngữ để mô tả. Ông trưởng buôn mới lầm trầm ngâm suy nghĩ. Ông vẽ một con đường, cuối con đường có hình một ngôi nhà, chắc là chỉ tới nhà một ai đó để giúp đỡ. Ông ấy còn vẽ số từ 1 đến 5, rồi gạch khoảng từ 1 đến 4 gật đầu, ám chỉ rằng chỉ đi được. Tới số 5 thì ông lắc đầu thở hổn hển, mặt xanh lét. Anh Hoàng rối rít cảm ơn ông rồi ra về, trên tay cầm tấm bản đồ ngoạch ngoạc với bao hy vọng. Về tới nhà, anh Hoàng tập trung tất cả mọi người bàn kế hoạch vì đoạn đường khá xa. Ăn uống xong cũng gần chập tối. Tôi lần này không dám ăn gì, chỉ dám uống nước vì mấy lần trước ăn mà ói ra toàn thứ ghê tởm, nên đành chịu. Đến đêm, mọi người đã chuẩn bị sẵn, ai cũng thức canh tôi, ánh mắt run rẩy nhìn nhau qua cái ánh sáng le lói của ngọn nến. Đột nhiên có một cơn gió thổi, vẫn cái tiếng rít ấy lạnh lùng sởn da gà. Tôi oằn người đau đớn rồi kêu la, nhìn ra cửa chính. Tôi lại thấy người đàn bà ấy, bà ấy bảo đói xin quả trứng. Đám bạn ai cũng sợ, anh Hoàng và hai anh nữa gan nhất trong nhóm cầm cành dâu quất vào không trung một cách vô vọng. Tôi cứ nhìn đăm đăm cánh cửa, cái người đàn bà với mái tóc dài đang cào cấu từng chiếc móng siết chặt lên cửa, phát ra âm thanh rờn rợt. Tôi vừa nhìn vừa gào thét, cho bà ấy quả trứng, cho bà ấy quả trứng, cho bà ấy quả trứng đi thì bà ấy mới thả tôi ra, cho bà ấy đi. Tiếng gào thét khiến các bạn nữ túm chặt lấy nhau mà khóc. Họ sợ, sợ lắm. Anh Hoàng cứ dùng roi dâu quất mạnh. Qua ánh đèn leo lắt của ngọn nến, ai cũng có thể thấy một cái gì đó mơ màng, không rõ là người hay ma. Chỉ thấy một cái bóng với cái hốc mắt đen sâu hoắm, chảy ra một dòng máu hay cái thứ nước gì đó. Thứ máu đó nhỏ tong tong xuống nền nhà và tiếng gào thét bên ngoài. Đột nhiên mắt tôi long lên sòng sọc, tôi gồng mình đứt cả sợi dây, lao về phía cánh cửa. Anh Hoàng và mấy anh nữa nhảy vô túm chặt tôi kéo lại. Tôi quay nhìn họ, mắt trợn trừng cười ghê rợn. Vừa nói cười, tôi vừa nói gằn giọng, thả tao ra, cút hết, thả tao ra. Nó vứt tao, tao phải bắt nó về hành không cho siêu thoát. Anh Hoàng lại tiếp tục quất roi dâu vào tôi. Mỗi nhát roi, tôi quằn người lên đau đớn, gào rú thảm thiết. Bỗng không gian trở lên im ắng, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nào có ngờ, vừa im được một lát thì nghe tiếng gáo múc nước cọ vào đáy xô kêu cồng cọc, như có ai đang cố gắng múc những giọt nước cuối cùng của xô vậy. Tất cả nắm chặt tay nhau, hoang mang tột độ. Liệu đó có phải con ma hồi nãy, hay là người dân nào đó ghé qua? Chợt, anh Hoàng giật mình. Anh bảo tất cả điểm danh từ 1 đến 14. Chết rồi, nhóm có 15 đứa, còn một đứa đâu? Tất cả cùng nắm chặt tay sợ hãi. Anh Hoàng kêu lên: "Thôi rồi, thằng Việt đâu?" Anh vừa nói xong thì tiếng múc nước rột rạt bên ngoài. Rõ ràng là Triều đã dùng hết nước úp cái xô xuống, mà sao lại có tiếng múc nước, lại còn có tiếng như ai đang dội nước ào ào vậy? Tôi lúc đó đã ngất lịm trên sàn nhà. Anh Hoàng bảo 5 người ở lại canh, còn lại ra ngoài tìm thằng Việt. Vừa mở cửa thì một cái mùi hôi thối xộc vào. Ai nấy đều cầm chắc cây cành dâu, vừa đi vừa vụt tới chỗ cái xô. Cả đám giật mình khi thấy thằng Việt ngồi gọn lỏn trong cái xô. Thằng ấy béo lắm, tầm hơn 65kg, nhưng chỉ cao hơn tôi một chút. Vậy mà vừa ngồi, cái xô ngột lọt thỏm lại còn dơ gáo lên múc nước dội lên mặt. Anh Hoàng kêu lên: "Việt, Việt ơi!" Thằng Việt quay lại, khuôn mặt ngô nghê bình thường của nó vẫn vậy. Nó run rẩy cầm cái ca, vừa nói vừa khóc: "Anh ơi, nó, em sợ lắm. Nó bảo em tè vào mặt nó, bây giờ em phải đi rửa mặt cho nó. Anh ơi, nó bảo em phải rửa sạch, em sợ lắm anh ơi." Kèm theo những lời của thằng Việt là hành động giúp nước múc nước dội lên mặt. Ai nấy đều sợ, cảm giác đan xen nhau. Anh Hoàng trấn an mọi người rồi bảo cầm cành dâu quất. Nó xỉu thì lôi nó vào trong, chứ để thế này không ổn. Cả đám gật đầu, cầm roi dâu quất tới tấp, tiến từng bước dè chừng. Đến gần cái xô, anh Hoàng quất mạnh vào người thằng Việt: "Cút ngay, mày cút khỏi đây ngay!" Tiếng gầm rú vang lên. Tôi ở trong nhà giật mình tỉnh lại. Bên ngoài gió thét lên từng cơn giận dữ. Thằng Việt ngất lịm, được mọi người đưa vào trong nhà. Sáng hôm sau, cả đám mệt quá ngủ thiếp đi, tới 9 giờ sáng mới tỉnh. Người dân đã đi lên nương rẫy. Ở đây có cái hay là họ đi làm nương sớm, già trẻ lớn bé gì kéo nhau đi hết. Tối đến, nhà nào nhà nấy cũng đi ngủ sớm, nên nếu mà ai thắc mắc tại sao chúng tôi không đi cầu cứu thì là như vậy. Bất đồng ngôn ngữ nó ngăn cản tất cả. Vừa tỉnh dậy thì con Vân Anh hét lên: "Máu, trời ơi máu!" Cả đám nhìn ra cửa, thấy dưới nền cửa trước một vũng máu màu đen hôi thối y như cái bãi ọt của tôi hôm trước vậy. Anh Hoàng điềm tĩnh: "Không sao đâu, trời sáng rồi, nó không dám làm gì đâu. Để tụi anh đi xách nước, nấu ăn rồi nghỉ ngơi, chiều lên đường sớm." Mọi người vào việc dọn dẹp các thứ. Đến gần 1 giờ chiều, bốn anh chuẩn bị lên đường. Vật dụng mang theo chỉ có hộp quẹt, con dao, tỏi, cành dâu, mấy chai nước và quan trọng nhất là tấm bản đồ của ông trưởng buôn. Anh Hoàng đi cùng với ba anh kia. Đi khá lâu nhưng vẫn chưa qua suối. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ kém, ai nấy đều nóng ruột, bước chân mệt nhọc nhưng cũng phải cố mà gồng lên vì sự sống, vì cái sinh tồn của cả đội. Đi men con suối, anh thấy đúng như cái nương khoai như trong tấm bản đồ vẽ, trong lòng phấn khởi hơn. Họ đi băng băng qua nương khoai, nhưng không biết sau lưng họ có một bóng người đang rẽo dõi theo họ từng bước chân, đang lắng nghe từng hơi thở. Đi hết qua lương khoai, một cảnh tượng tuyệt trần hiện ra: ruộng lúa xanh mơn mởn, mọi thứ tuyệt đẹp. Qua ruộng lúa thẳng tới một con đường nhỏ xíu, có lẽ bước chân của một người đi qua đi lại nên nó mới thành con đường bé tẹo này. Cả bốn anh mon men theo con đường, gần 3 giờ chiều thì tới nơi. Đúng là có một tảng đá to, trên đó có khắc hình một cụ già trong tư thế ngồi thiền. Cả bốn người im lặng nhìn nhau, liệu ông già ấy còn sống hay không, làm sao mà gặp được? Vô vàn câu hỏi hiện ra. Đang thắc mắc thì đột nhiên anh Hoàng bảo tất cả im lặng. Đúng là có tiếng bước chân, nhưng không biết là phát ra từ phía nào. tám con mắt lấm lét nhìn xung quanh, không một bóng người, chỉ có rừng cây hoang vu với phiến đá to. Làm cách nào để gặp đây? Đột nhiên có một tiếng nói sau lưng: "Chúng mày là ai?" Khiến cả bốn người giật thót. Một ông già tầm 70, dáng vẻ khoan thai, mặc bộ đồ lam của nhà chùa, tay cầm rổ rau mới hái, nhìn chúng tôi dò xét. Anh Hoàng đoán chắc đây là người mà ông trưởng buôn nói. Lại thấy ông nói được cả tiếng phổ thông thì mừng lắm, chạy lại giơ tấm bản đồ xin phép được kể câu chuyện. Ông già dẫn bốn người đi qua phiến đá tầm 200 mét thì thấy có một cái chòi nhỏ. Trong chòi mọi thứ sơ sài. Sau một hồi nói chuyện thì mới biết ông là người Kinh, trước đi theo thầy vô núi tìm ngải. Không may thầy mất lúc đi tìm ngải nên ông quyết định sống ở đây luôn, không ngó ngàng gì tới bên ngoài. Người nhà tưởng ông đã chết nên cũng không đi tìm, mà nếu có tìm cũng khó lòng thấy được ông. Anh Hoàng đưa cho ông thầy chiếc vòng ngũ sắc, kể lại những điều kỳ lạ kia họ đã chứng kiến trong mấy ngày vừa qua để cầu xin giúp đỡ. Thầy cầm cái vòng lên, nét mặt biến sắc. Thầy nói con bé này đoảng thật, số nó sống được đến hôm nay là phước đức lắm. Cả bốn người tái mét mặt lo lắng. Thầy nhìn bản đồ cười bảo: "Đợi tao chút, tao vào lấy đồ rồi theo các anh về. Nếu mà đêm nay không qua được, thôi thì âu cũng là cái số của nó vậy." Mấy anh thấy thầy đồng ý thì mừng lắm, dù gì vẫn còn hy vọng. Dẫu đêm nay có là đêm sinh tử thì cũng đã hết lòng. Năm giờ tối, cả đám con gái sốt ruột như lửa đốt, vẫn chưa thấy những người kia về. Họ đang sốt ruột thì từ xa xa, bóng dáng năm người đàn ông chạy nhanh trước khi trời tối sầm. Cả bọn mừng lắm, đi ra đi vô ngóng, mà quên để ý rằng tôi và thằng Việt đang lạnh buốt nằm đó từ bao giờ. Vừa vào đến nơi, thầy quan sát một chút rồi tiến tới chỗ tôi. Lúc này, mặt tôi tái mét, mất hết thần sắc, toàn thân lạnh toát như người chết trôi vậy. Trong cơn mê man, tôi thấy một người phụ nữ lôi tôi đi. Tôi cố kháng cự, nhưng bàn tay bà ấy nắm chắc lắm, cứ thế lôi sòng sọc không thể phản kháng. Ông thầy thấy tôi với thằng Việt lạnh toát, bèn lấy trong túi ra một cái bát mẻ, có đựng ít thứ gì màu nâu đen như cho bếp, banh miệng tôi ra, rồi đổ vào. Vừa đổ vào thì tôi và thằng Việt cùng lên cơn co giật, sùi bọt mép liên hồi, rồi lại nôn ra những thứ nước dịch màu đen hôi thối khiến ai cũng buồn nôn. Thầy tiếp tục cho hai đứa uống cái thứ nước kia. Bỗng ở bên ngoài sấm chớp ầm ầm, thầy bảo đóng cửa lại. Thì vừa đóng cửa, tiếng móng cay cào cấu trên tường hiện lên rồn rột. Cả bọn tụ lại một chỗ, không dám hò hè nhúc nhích, nhìn thầy bằng ánh mắt cầu cứu. Thầy bảo: "Hai đứa này mà tối nay qua được thì sống, không qua được thì tao cũng hết cách." Cả đám nghe sợ lắm, có tiếng khóc thút thít của mấy đứa con gái. Cũng phải, chẳng bệnh chẳng tật mà đi thì chỉ có ma ma, mà con gái thì nhát ma lắm. Tiếng cào cửa ở bên ngoài ngày một rõ hơn. Anh Hoàng cầm sợi dây dâu quất vào không trung một cái sợ hãi. Thầy bảo tất cả qua canh hai đứa, miệng niệm Phật, không được nhìn ra. Đứa nào mà nhìn ra thì thế mạng luôn cho hai đứa này. Cả nhóm gật đầu, ngồi nhìn quanh tôi và thằng Việt, miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm tịt mắt, không dám trái lời. Còn về phần thầy, thầy bước ra cửa, không ai dám mở mắt hé nhìn, chỉ nghe tiếng hắt nước, tiếng gào rú, âm thanh rùng rợn, tiếng gió rít kẽo kẹt, nghe ai oán khóc than. Cả lũ nắm chặt tay nhau run lẩy bẩy. Đột nhiên tiếng sét đánh đoàng đoàng bên ngoài, gió rít ngày càng mạnh. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên thằng Thanh ngã vật, trào ngược máu mũi máu mồm. Cả bọn hét toáng không tin vào mắt mình. Chợt thầy chạy vào, mặt thầy biến sắc, âm thanh ghê rợn bên ngoài không còn nữa. Cả đám chạy lại thằng Thanh thì nó đã chết. Mấy đứa con gái nức nở, tôi và thằng Việt ngất lịm. Cả bọn nhìn thầy với ánh mắt nghi hoặc, như đang tra hỏi thầy vì sao nó chết. Thầy bèn bảo, đã dặn nhắm mắt, tại sao lại mở hé mắt nhìn trộm, để rồi ra nông nỗi này. Anh Hoàng quay qua lay tôi với thằng Việt, cũng may hai đứa không sao. Một lát anh kéo tấm chiếu đắp ngang mặt thằng Thanh. Cả đám ngồi thử mặt, cắt không còn giọt máu. Một lát sau tôi và thằng Việt tỉnh, chưa hiểu chuyện gì, nghe tiếng con gái khóc nức nở. Tôi cựa mình thì được một anh cởi dây trói. Còn Vân Anh lao vào đánh tôi túi bụi. Mày thấy chưa, vì mày mà thằng Thanh nó chết là tại mày. Tôi đứng chân chân không nói được gì. Anh Hoàng nói thằng Thanh đã chết. Tôi biết không còn từ gì để diễn tả cảm giác lúc bấy giờ, ân hận hay tội lỗi, hay là đau đớn hoảng sợ. Ông thầy tiến đến bên tôi trấn an, rồi bảo thằng Thanh chết là do cái số của nó. Thầy dặn nó như vậy, nhưng nó cứ mở mắt ra nhìn thì bị bắt hồn mà thôi. Tôi không dám tin vào sự thật, hoảng loạn và ghê tởm bản thân. Tôi bị stress gần một năm sau cái chết của nó. Thầy bảo cả đám ngồi xuống. Thầy bảo thầy đang làm phép, có biết được là con ma nó là ma nước chết oan. Khi ném cái vòng đó xuống, kể cả nó không rớt xuống nước cũng không nên chạy đi, không quay đầu lại. Đằng này còn quay lại hất nó xuống hợp vòng nước, nên nó quyết theo kéo bằng được. Nếu như mấy lần nó gọi đi theo thì chết trôi rồi. Tôi nghe thấy rùng mình ớn lạnh, thật không nghĩ là số tôi lại may mắn đến vậy. Tôi hỏi về cái vòng ngũ sắc chuyển qua màu đen, thầy bảo đấy là khi ném vòng nó không còn là vòng trừ tà nữa, mà nó là một vật có hơi của tôi, ném xuống nước hợp ai thì họ kéo tôi theo. Giống như khi đi bơi ở ao lạ mà để quên chiếc áo, khi xuống vớt áo cũng là lúc thế mạng cho những cái vòng dưới đó. Nó hợp thì dùng vòng đó để bắt hồn đi theo, cho nên cái vòng mới chuyển qua màu đen vậy. Anh Hải có hỏi về cái chết của thằng Thành thì thầy nói nó tên thật là gì. Anh Hải bảo nó là Phạm Thế Thanh. Thầy bảo có thể là con ma nước này tên là Thanh, thằng Thanh lại tên Thế, tức là thế mạng, nên khi thằng này mở mắt hoặc hé mắt ra nhìn sẽ bị nhanh chóng bắt hồn để con ma kia được siêu thoát. Thầy nói vậy âu cũng có nguyên do. Thầy thở dài, cả bọn hoảng sợ tột cùng. Tôi đánh liều hỏi thầy, thầy nãy thầy cho con uống cái gì, làm sao thầy diệt được con ma? Nước cho mày uống là cho bếp, có thêm cho của mấy lá bùa thầy viết nên giải được cho con và cái thằng béo kia. Còn nước thầy hất ra cửa cũng là nước đấy, nhưng mà bùa phép mạnh hơn để trị con ma. Lúc sắp thành công thì cái thằng kia mở mắt nên bị bắt hồn. Giờ nó thế mạng cho cả hai đứa và cả con ma kia rồi. Nó tên Thế Thanh thì chắc đây là cái nghiệp mà nó phải gánh. Nói rồi thầy đưa cho chúng tôi mỗi đứa một lá bùa nhỏ, bảo chúng tôi giữ đến cho đến khi nào đi khỏi nơi này. Xong thầy tiến đến chỗ xác thằng Thanh, mở tấm chiếu, một cảnh tượng kinh hãi hiện lên. Hai hốc tai, hốc mắt nó đầy máu, người trắng bủng beo trương phình như đã uống cạn cả hồ nước vậy. Cảnh tượng rợn người mà lại thương xót vô cùng. Bọn con gái khóc nấc lên, một đứa bạn ra đi ai cũng đau xót tận xương tủy. có chứng kiến mới thấy, không có nỗi đau nào tả xiết. Cảm giác tội lỗi bao trùm. Thầy lẩm bẩm gì đó, dán lên trán nó hai tay hai chân năm lá bùa. Thầy bảo những lá bùa này có thể giúp giữ xác nó không hôi thối trong 3 ngày, để cũng giữ cho hồn nó không lang thang, kẻo lại đi bắt người vô tội. Nên trong thời gian này, chúng tôi phải tìm mọi cách liên lạc với người nhà, còn phải bảo người nhà gọi sư thầy đi theo, làm tụng kinh lễ tại đây để cầu siêu. Thầy dặn không được đứa nào đụng vào xác thằng Thanh. Khi người nhà nó xuống, phải làm sao để sư thầy đụng vào người nó đầu tiên, gỡ những lá bùa ra, đọc kinh sám hối thì hồn nó mới về lại. Còn để người nhà đụng vào, sợ là khó đầu thai. Cả bọn dạ dạ vâng vâng, không ai dám nói câu gì. Anh Hoàng thì nói chuyện với thầy vài câu rồi tiễn thầy ra về. Tất cả đều sợ hãi, hoang mang, ngóng chờ cho tới ngày có xe trở vào. Ngày định mệnh cũng tới. Sáng hôm ấy, cả nhóm, cả dân làng đứng đầu ngõ đóng hóng xe đổi hàng. Ở đây có cái hay là người dân sẽ gom lúa, khoai mì hoặc con gà, con vịt. Chủ vựa mang xe mì tôm, lương khô, bánh kẹo, quần áo để đổi. Nhà nào giàu lúa khoai thì có được bộ quần áo mới, còn nhà nghèo chỉ đổi được gói mì. Nên khúc trên có nói là nhà nào ăn thịt, có váy vóc đẹp đẽ thì giống như đại gia ở buôn này vậy. Còn ăn ốc sên, lá mì nấu canh, ít thóc giã nấu thành cơm, ít củ khoai sắn độn là cái chuyện bình thường. Chúng tôi mượn được điện thoại của một chú, cầm điện thoại mới nhớ số. Không có, không ai biết số điện thoại của gia đình thằng Thanh. 14 cặp mắt nhìn nhau. Chợt thằng Việt nhớ ra là có ghi lại số của thầy bí thư. Tối hôm đó tôi sợ hãi quá nên mọi người không ai nhớ ra cả. Ít lâu sau, gia đình của thằng Thanh lên cùng với một sư thầy. Nói chuyện với bố mẹ nó xong thì sư thầy gọi lại. Anh Hoàng nghe máy, cả đám chăm chú nhìn anh, không dám nói câu gì, chỉ đợi anh cất tiếng. Anh Hoàng thở dài bảo lát nữa sư thầy và bố mẹ thằng Thanh sẽ xuống. Nhưng họ không tin chuyện kia, không có ý định mời sư thầy hẳn hoi, chỉ hỏi đó thôi. Họ bảo không nên nghi ngờ về cái chết của thằng Thanh. Cả nhóm trầm lắng. Rồi chúng tôi bàn nhau, bố mẹ thằng Thanh và thầy giáo cũng chưa xuống được. Với lại xuống thị trấn phải tìm xe để đi vào đây, tốn khá nhiều thời gian. Bọn tôi phải tranh thủ, kẻo không kịp thì hậu quả sẽ khó mà tưởng được. 13 cái đầu tập trung lại để nghe nói. Bây giờ cách tốt nhất là mời thầy vào cầu siêu trước, đến lúc bố mẹ thằng Thanh vào thì chắc là vừa kịp. Nói là làm. Anh Hoàng và một anh nữa chạy ra đi xin đi nhờ xe ben. Mới đầu ông lái xe không chịu cho đi nhờ, nhưng anh bảo ra đó bán cái thẻ điện thoại sẽ trả tiền đàng hoàng, ông mới đồng ý. Ra đến thị trấn, hai anh em lập tức đi tìm cách tìm người. Nhưng nếu mà cứ cho mời được thầy mà không có xe thì làm sao đi vào. Anh Hoàng kỳ kèo với ông lái xe, ông cũng đồng ý chở hai anh em đi tìm sư thầy rồi quay lại buôn với giá 150.000. 50.000 còn lại anh Hoàng mua nhang khói và đồ ăn cho cả nhóm. Xong xuôi, ông lái xe chở ra chùa Khánh Sơn. Hai anh vào đó trình rõ sự việc. Sư thầy thấy nét mặt mất ngủ nhiều đêm, giọng thì như muốn khóc, cũng tin tưởng, xách tay nải đi. Khi trở lại, cả đám hò reo, thở phào nhẹ nhõm. Anh Hoàng đỡ sư thầy xuống. Anh giới thiệu thầy tên là Thích Nhuận Đài, trụ trì chùa Khánh Sơn. Rồi anh dẫn thầy vô nhà, nơi xác thằng Thanh nằm. Thầy bảo tất cả ra ngoài, để một mình thầy trong đó. Bố mẹ thằng Thạnh, chúng tôi đành ra ngoài canh bố mẹ thằng Thanh. Vừa nhắc xong thì có tiếng xe bố mẹ nó đến, đi cùng là 5-6 người, còn có cả thầy giáo ở trường và họ hàng của họ. Bố mẹ thằng Thanh vừa tới nhảy xuống xe, xông vào đòi gặp con. Mẹ thằng Thanh gào thét thảm thiết. May sao tụi tôi cũng tính trước được nên cản lại kịp thời. Chứ bây giờ mà bố mẹ nó vào thì có khi hỏng hết chuyện. Bố nó và thầy giáo nói chuyện với anh Hoàng, mẹ nó thì gào lên trong đau đớn. Đứa con dứt từng đoạn ruột đẻ ra, chết không lý do, bị bảo là quỷ ám, ai mà không đau xót. Khóc được một lát, mẹ nó ngất đi. Bỗng mọi người nghe trong nhà có tiếng gió thổi, tiếng sư thầy đọc kinh đều đều. Chợt mọi người rùng mình lạnh buốt, căng thẳng nhìn nhau. Một lát thấy trong đó lóe sáng như pháo nổ, nhưng lại không có âm thanh, chỉ thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Tôi và mấy đứa không dám đứng gần, phải đỡ mẹ thằng Thanh ra xa. Vừa xong thì sư thầy mở cửa, bảo người nhà ra nhận xác, hồn và phách đã về đủ. Căn dặn là về nhà thì để quan tài ngoài cửa, không được mang vào, và phải tiến hành chôn cất ngay trong ngày mai. Sau khi chôn cất thì đốt hết đồ đạc, bát nhang mua 2 cái, cúng ngoài sân 1, trong nhà 1. Ngoài sân sau khi chôn quan tài thì đập bể trước nhà, rồi hốt vứt đi, xong mới được vào. Thầy còn dặn mấy điều nữa mà tôi cũng chẳng nhớ hết. Bố nó lúc đầu không tin, nhưng nghe sư thầy nói thì cũng làm theo. Mẹ nó tỉnh dậy gào thét trong tuyệt vọng, khi thấy xác nó chẳng ai kìm được nước mắt. Cái xác trắng bùng nhưng cứng như khúc tượng, máu ở mặt được sư thầy lau hết, chỉ thấy viền mắt và viền môi nó tím bầm, cả mũi cũng vậy, trông mà nổi gai ốc. Bố mẹ nó đưa xác về trước, cả nhóm theo lời thầy sẽ thu dọn đồ về luôn. Dù là thầy không cho phép đi nữa thì chắc cũng tự cuốn gói ra đi, chứ đảm bảo bao nhiêu nữa mà trụ lại đây được. Hai năm sau khi ra trường, cả nhóm mỗi đứa một nơi, ít gặp nhau, không ai bảo ai. Nhưng cứ đến 13 tháng 7 là lại ra mộ thằng Thanh thắp nhang, kể chuyện cho nó nghe, và đàn vài bản guitar vui nhộn như là đầu tuần vẫn gặp nhau trước đây. Cả câu chuyện về một chuyến mùa hè xanh, khi tôi tháo chiếc vòng tay, tôi có thêm thắt một vài chi tiết để kể cho các bạn nghe. Nhưng tôi muốn dặn các bạn một điều, nếu như mỗi một người có vong theo mà phải làm lễ tiễn vong thì phải làm cho đúng cách, đúng kiểu, như là lời các thầy đã dặn. Chỉ cần sai một bước sẽ nguy hiểm vô cùng. Ok. Vậy là chúng ta đã kết thúc. Cái câu chuyện thứ hai nó mang màu sắc ghê rợn hơn đúng không? Nhưng mà người viết có vẻ là hơi dài dòng. Đi ngủ nha các bạn nhé. Còn 10 phút nữa là đến giờ, đến giờ kỵ rồi. Lê Đỗ Thanh, mình xin lỗi, mình cũng không biết. Những cái này thì mình không thể khống chế được. Thôi, Johnny Christie, tại vì bây giờ cũng muộn rồi đó. Bây giờ cũng muộn rồi, cũng không nên nói chuyện lâu nữa, chuẩn bị đến cái giờ kỵ rồi. Bây giờ mà còn tâm sự nữa là đến cái giờ kỵ. Các bạn nhớ những lời tác giả đã dặn nhé. Nếu như mà mình mà có vong theo á, hoặc có gặp phải những cái gì đại ý như vậy đó, khi mà làm lễ thầy bà đã dặn như thế nào là phải làm theo đúng quy trình. Đừng có sai một bất kỳ một cái vấn đề nào cả. Ok, cảm ơn Tuấn Anh Trần. Đừng có sai bất kỳ một cái bước nào cả, phải làm đúng quy trình nhé. Nếu như mà không đúng quy trình nó sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Tại vì là không biết ở chỗ các bạn như thế nào, nhưng mà ở chỗ mình thì mưa rồi. Bây giờ là đang mưa. Mà trong những cơn mưa thì nó có rất nhiều điều. Nhất là 12 giờ đêm, khi mà ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những cái bóng lảng vảng quanh nhà, chỉ chờ khi mà sơn thần thổ địa ở trong nhà sơ hở, những cái bóng đó sẽ luồn qua khe cửa đi vào, đứng ở cuối giường, nhìn thẳng vào chúng ta với một đôi mắt trừng trừng, vô hồn. Cái miệng rộng nguếch ngoác, trong cái hơi thở lạnh lẽo của gió đêm và mưa ngoài cửa sổ, cái miệng đó ngoác lên, cười lên một tiếng cười ghê rợn. Nhắm mắt vào, đi ngủ đi. Ha ha ha ha ha.